hồn lực cao nhất tồn tại. Mà cái này 7 ngày thời gian trôi qua, cũng là mang ý nghĩa, ngày mai chính là tổ chức cao cấp hồn sư giải thi đấu thời gian. Cao cấp hồn sư giải thi đấu, đặt ở Thiên Đấu Đế Quốc Đế Đô, ngày mai tổ chức. Tam Đại Đế Quốc tại mấy ngày này thời gian, đã có không ít người tuân hướng Đế Đô, chúng ta hôm nay cũng phải trở về một chuyến Sử Lai Khắc Học Viện, làm tốt thi đấu chuẩn bị trước. Cuối cùng, theo Tắc Thác Thành tiến về Thiên Đấu Đế Đô, cũng phải tốn hao trên nửa ngày tả hữu thời gian. Ngọc Tiểu Cương đứng tại Ngọc Trần đám người trước mặt, vẻ mặt thành thật cùng mọi người nói. Chính như Ngọc Tiểu Cương nói, gần 2 tháng, tất cả mọi người thân ở tại Huyền Quy Tông bên trong, giờ đây ngày mai liền chính thức tổ chức cao cấp hồn sư giải thi đấu. Bọn hắn tự nhiên phải trở về một chuyến Sử Lai Khắc Học Viện. Thời gian qua thật là nhanh, không nghĩ tới 2 tháng, nhanh như vậy liền đi qua. Lấy Thạch Thiên đứng đầu mấy tên Huyền Quy Tông tộc nhân, cách xa nhìn xem Ngọc Trần đám người, trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, Huyền Quy Tông người đối Ngọc Trần kính nể cùng sùng bái càng nồng đậm. Giờ đây Ngọc Trần muốn rời khỏi Huyền Quy Tông, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút không bỏ. Khoảng thời gian này phiền toái Thạch Thúc Thúc. Nhờ có Thạch Thúc Thúc bảo địa, chúng ta tại 2 tháng này thời gian mới có như vậy đột nhiên tăng mạnh tốc độ. Đứng tại Ngọc Tiểu Cương bên cạnh Ngọc Trần nghe xong, đưa tay cùng Thạch Thiên chắp tay. Sao lại nói như vậy, Tiểu Hưu trợ giúp tộc ta tăng lên huyết mạch, dưới so sánh thế nhưng là chúng ta Huyền Quy Tông thiếu người của ngươi tỉnh. Yên tâm đi, lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu, ta cùng trong tộc 2 vị trưởng lão hội cùng nhau đi tới, bảo hộ ngươi an toàn. Thạch Thiên mỉm cười khoát tay áo, đáp lại Ngọc Trần. Đa tạ Thạch Thúc Thúc. Ngọc Trần nghe xong, lại lần nữa cùng Thạch Thiên nói cảm ơn. Tại lúc sau, Sử Lai Khắc mọi người cùng Huyền Quy Tông tộc nhân lại lần nữa hàn huyên 2 câu phía sau. Sử Lai Khắc mọi người lợi dụng Phất Lan Nước, Ngọc Tiểu Cương đứng đầu, mang theo Thạch Đôn, Thạch Lôi đám người, rời đi Huyền Quy Tông, trở về Sử Lai Khắc học viện. Tại Phất Lan Nước cùng Ngọc Tiểu Cương dẫn dắt phía dưới, mọi người rất mau trở lại đến Sử Lai Khắc học viện. Trở lại Sử Lai Khắc học viện, mọi người không có quá nhiều lãng phí thời gian, Ngọc Trần bọn hắn dồn dập trở lại riêng phần mình trong túc xá, thu dọn riêng phần mình hành lý. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực thì là giao phó trong học viện sự vụ. Về phần Độc Cô Nhạn cùng Thạch Mặc, Thạch Ma 3 người đã trở về Hoàng Đấu học viện. Lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu, không biết do muốn tiến hành bao lâu thời gian, bọn hắn đương nhiên phải đem học viện sự vụ nối nhau cho nó dư lao sư. Bất quá cũng may sự tình cũng không phải rất nhiều, nửa nén hương thời gian, mọi người liền đưa tay trên đầu tất cả mọi chuyện cho xử lý tốt. Các vị, ta cùng Triệu lão sư vắng mặt thời gian, học viện sự vụ toàn quyền giao cho Triệu lao sư xử lý. Đem đầu tay sự tình xử lý tốt, Phất Lan Đức đem học viện học viên đều tụ tập tại học viện trên bãi tập, sáng sủa nói ra. Đồng thời chỉ bên cạnh một tên hình thể mập mạp nam tử trung niên Triệu Hâm, cấp 71 hồn thánh, thực vật hệ, võ hồn đường đầu. Vâng. Hiệu trưởng, lần này Tam Đại Đế Quốc cao cấp hồn sư giải thi đấu, học viện chúng ta có thể xếp vào phía trước 3A. Tại chỗ học viên nghe được Phất Lan Đức lời nói, đều là 10 điểm cung kính đáp lại, trong đó có mấy học viên, thì là nói lên cao cấp hồn sư giải thi đấu vấn đề. Kỳ trước cao cấp hồn sư giải thi đấu quán quân, đều là từ võ hồn điện liên tục, thế nhưng lần này nhưng khó mà nói chắc được. Bọn hắn không thể nghĩ đến, chúng ta Sử Lai Khắc trong đội ngũ, toàn bộ là chút ít quái vật. 7 tên hồn tông cùng 1 tên hồn vương. Lấy tiểu trần thực lực bọn hắn, tuyệt đối có khả năng tấn thăng đến phía trước 3. Phất Lan Đức nghe xong, liếc nhìn bên cạnh Ngọc Trần 8 người. Trên mặt đều là tự hào thần sắc. Trần ca. Theo Phất Lan Đức mở miệng, nháy mắt đốt lên Sử Lai Khắc rất nhiều học viên cảm xúc. Trong đó có một chút vừa mới hoài xuân thiếu nữ, đề cập Ngọc Trần 2 chữ thời điểm, trong miệng không ngừng hét lên kinh ngạc âm thanh. Được rồi, nhanh chóng lên đường đi. Nhìn thấy Phất Lan Đức thần sắc kích động dáng dấp, Ngọc Tiểu Cương mặt mang ý cười đi tới Phất Lan Đức bên cạnh, vỗ vỗ Phất Lan Đức bả vai, ra hiệu Phất Lan Đức nhanh chóng xuất phát. Cuối cùng, theo học viện chạy tới Thiên Đấu Đế Quốc Đế Đô Thiên Đấu Thành, nhưng muốn hao phí không ít thời gian. Ân, xuất phát. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Phất Lan Đức nhẹ gật đầu, dẫn dắt Ngọc Trần một đoàn người tiến về Thiên Đấu Thành. Bởi vì giải thi đấu quy định, mỗi cái học viện dự phòng học viện chỉ có thể 5 người, cho nên nói lần này xuất phát tiến về Thiên Đấu Thành người, trừ bỏ Ngọc Trần 8 người bên ngoài, còn có Nguyên Lam Phách Học Viện Thái Long, Giáng Châu cùng Huyền Quy Tông Thạch Đôn cùng Thạch Lỗi 2 người. Còn có Long Công Xà Bà Tôn Nữ Mạnh Y Nhiên cùng nhau đi tới. Dẫn đội trừ bỏ Hoàng Kim Tam Giác bên ngoài, Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực cùng Long Công Xà Bà đều là cùng nhau đi tới. Thiên Đấu Thành khoảng cách Sử Lai Khắc Học Viện chỗ tồn tại Tắc Thác Thành rất xa, coi như là ngồi phi hành hồn thú, mọi người cũng đầy đủ hao tốn 4-5 canh giờ, cái này mới đi đến Thiên Đấu Thành. Cùng Ngọc Trần bọn hắn bên trên lần một lúc đến thời gian không giống nhau, bởi vì ngày mai liền tổ chức cao cấp hồn sư giải thi đấu duyên cớ, lúc này trong thiên đấu thành người đông nghìn nghịt, so với trước cao cấp hồn sư giải thi đấu người phải nhiều hơn gấp bội. Liếc mắt nhìn qua, liền là đen ương ương một mảnh đầu người, nhìn không thấy cuối. Tại trong đế đô, trong đó còn có không ít thân mang kỳ dị người, cực kỳ hiển nhiên là Già La đế quốc người. Già La đế quốc nằm ở võ hồn đại lục hẻo lánh nhất địa phương, cho nên nói mang cùng với những cái khác hai đại đế quốc có một chút khác biệt, liếc mắt có khả năng nhận ra. Cái này đen ương ương người, chỉ sợ hiện tại nơi ở đều là cái vấn đề a. Đội ngũ phía trước nhất Phất Lan Đức, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu, lại sẽ tụ tập nhiều như vậy người. Kể từ đó, trong thành tiểu lâu chỉ sợ đã đặt trước không tới. Thúc thúc, ngài đã tới. Đúng lúc này, chỉ gặp lấy Ngọc Thiên Hằng đứng đầu hoàng đấu chiến đội, đâm đầu đi tới. Chương 129, thời gian đến. Chính thức tổ chức giải thi đấu. Ngọc Thiên Hằng, từ lần trước hoàng đấu học viện ba đại phong hào đấu la một trận chiến phía sau, thỉnh thoảng sẽ theo hoàng đấu học viện chạy tới Sử Lai Khắc học viện, đi cùng lấy Ngọc Trần học tập. Lại thêm Ngọc Trần đưa cho hắn linh dược, Ngọc Thiên Hằng thực lực đã theo ban đầu cấp 39 hồn tôn, đột phá đến cấp 45 hồn tông cảnh. Huyết mạch cũng tăng lên không ít, cả người thoạt nhìn càng thêm có khí thế. Bất quá tại Ngọc Trần trước mặt, hắn hoàn toàn liền là một bộ tiểu bối dáng dấp, cực kỳ cung kính. Thiên Hằng, các ngươi như thế nào tại nơi này? Nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng một đoàn người tới trước, Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Nghe Độc Cô Nhạn cùng Thạch Mặc nói, các ngươi muốn tại hôm nay tới trước Thiên Đấu Thành, ta đoán đến bây giờ trong Thiên Đấu Thành nhân số rất nhiều, thúc thúc các ngươi hơn phân nửa không có điểm dừng chân. Cũng may Háo La gia tộc nắm trong tay trong thành không ít tử quán, có khả năng tùy tiện giải quyết các ngươi nơi ở vấn đề, cho nên nói chúng ta là đặc biệt tới đón tiếp các ngươi. Đối mặt Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương đặt câu hỏi, Ngọc Thiên Hằng lập tức cung kính đáp lại, đồng thời chỉ bên cạnh một tên gầy gò thật cao nam tử trẻ tuổi. Hắn chính là hoàng đấu chiến đội bên trong mẫn công hệ hồn sư Háo La. Phía trước liền có đề cập tới, hoàng đấu học viện bên trong học viện, không phú thì quý. Liền lấy trước mắt Háo La tới nói, phụ thân hắn là Thiên Đấu Đế quốc hoàng tộc chi thứ, tuy nói địa vị đồng thời không cao lắm, nhưng toàn bộ trong Thiên Đấu thành tiểu lâu, tiệm cơm đều từ hắn tới quản lý. Mặc dù giờ đây Thiên Đấu thành người đông nghìn nghịt, nhưng dựa vào bản thân quyền lợi, muốn dàn xếp xuống Sử Lai Khắc mọi người mảy may không thành vấn đề. Gặp qua các vị tiền bối, Ngọc Trần đại ca, chúng ta lại gặp mặt. Háo La hai tay ôm quyền, cùng Sử Lai Khắc mọi người chắp tay hành lễ. Khi ánh mắt mò về Ngọc Trần thời điểm, trong đôi mắt đều là vẻ sùng bái. Từ khi Tắc Thác thành đấu hồn chàng đánh một trận xong, hắn liền cực kỳ kính nể Ngọc Trần, lại thêm lần trước hoàng đấu học viện ba đại phong hào đấu la là Ngọc Trần một trận chiến, càng làm cho hắn sùng bái không thôi. Trần ca! Trần ca! Thân ở tại trong đội ngũ Độc Cô Nhạn cùng Thạch Mặc, Thạch Ma ba người, nhìn thấy Ngọc Trần xuất hiện, càng là ý cười đầy mặt, vội mở miệng cùng Ngọc Trần chào hỏi. Ngọc Trần nghe được mọi người thanh âm, đối với mấy người nhẹ gật đầu tỏ vẻ đáp lại. Các ngươi có lòng, đây là 100 kim hồn tệ, thu cất đi. Một bên Ngọc Tiểu Cương thì là theo hồn đạo khí bên trong lấy ra trên 100 mai kim hồn tệ, đưa cho Háo La. Cái này 100 kim hồn tệ, tự nhiên là dùng đến tiểu điếm phí tổn. Quý viện có khả năng vào ở, là chúng ta vinh hạnh, những cái này kim hồn tệ cũng không cần. Gặp Ngọc Tiểu Cương đưa tới kim hồn tệ, Háo La thẳng lắc đầu. Bất quá một mã sự tình thuộc về một mã sự tình, nếu Sử Lai Khắc học viện muốn vào ở tiểu điếm, lý nên muốn giao tiền. Cho nên nói Háo La lại thế nào khách khí. Cuối cùng Ngọc Tiểu Cương vẫn là đem vào ở phí tổn giao cho Háo La. Sử Lai Khắc mọi người cũng tại Háo La đám người dẫn dắt phía dưới, đi tới một chỗ cực kỳ cấp cao tiểu điếm. Không thể không nói, Ngọc Thiên Hằng, Háo La bọn hắn thật là cực kỳ dụng tâm, là Sử Lai Khắc mọi người chuẩn bị tiểu điếm 10 điểm xa hoa. Không chỉ như thế, khoảng cách cao cấp hồn sư giải thi đấu tổ chức sân bãi cũng rất gần, bất quá liền một phút đồng hồ lộ trình. Thúc thúc, ngày mai chính thức tổ chức cao cấp hồn sư giải thi đấu. Võ hồn điện lại phái Hồng Ý trưởng lão tới trước chủ trì. Còn mời thúc thúc đến lúc đó nhất định muốn cẩn thận. Bởi vì ngày mai thi dự tuyển, liền là cái kia tên mọ già rút thăm, báo không thành hắn sẽ làm cái quỷ gì. Đem Sử Lai Khắc mọi người đưa đến tiểu điếm sau đó, Ngọc Thiên Hằng đi tới Ngọc Trần gian phòng, liên tục nhắc nhở Ngọc Trần. Ân, ta phía trước để ngươi cẩn thận một chút đế quốc hoàng tử Tuyết Thanh Hà, gần nhất nhưng có cái gì dị động. Ngọc Trần bưng lên trên bàn một chén nước trà, khẽ nhấp một cái. Người khác không biết rõ Tuyết Thanh Hà thân phận chân thật, nhưng Ngọc Trần thân là xuyên việt giả, tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Từ lần trước thúc thúc nói với ta sau đó, ta thỉnh thoảng sẽ quan sát Thái tử cùng Tuyết Tinh Thân Vương hai người. Hai người bọn họ đối nhân xử thế đều 10 điểm cẩn thận, bất quá ta vẫn là phát hiện hai người bọn họ thường xuyên cùng người thần bí liên hệ, ta hoài nghi là võ hồn điện người. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Ngọc Thiên Hằng thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Quả là thế, lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu, các ngươi hoàng đấu chiến đội như đụng tới võ hồn điện đội ngũ, nhất thiết phải trực tiếp đầu hàng. Ngọc Trần đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, thần sắc nghiêm túc. Võ hồn điện đội ngũ a. Vâng. Thúc thúc. Ngọc Thiên Hằng trầm tư chốc lát, cung kính gật đầu đáp ứng. Hắn khó được sẽ thấy Ngọc Trần sẽ nghiêm túc như thế, nguyên cớ biết ở trong đó khẳng định là có nguyên nhân. Tại lúc sau, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn đám người liên tục cùng Ngọc Trần mấy người nói chuyện với nhau sau đó, liền quay người rời đi tiểu điếm, trở về Hoàng Đấu Học Viện. Bọn hắn trước chuyến này đến, chính yếu nhất liền là đến xử lý Ngọc Trần bọn hắn nơi ở vấn đề. Giờ đây nơi ở vấn đề đã được giải quyết, bọn hắn không tiếp tục lưu lại cần thiết, cuối cùng bọn hắn cũng phải vì ngày mai cao cấp hồn sư giải thi đấu làm chuẩn bị. Đi qua một ngày thời gian đi đường, màn đêm chậm rãi hạ xuống. Xoát. Ngọc Trần vung tay lên một cái, đem nghị thái không gian bao phủ sử lai khắc mọi người mấy cái gian phòng, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu tu hành. Tại Ngọc Trần bên cạnh cựu đầu sư tử, cũng là thân thể nằm dạp trên mặt đất, phun ra nuốt vào khí tức. Nghị thái không gian phía dưới, một đêm thời gian như là bóng câu qua khe cửa trôi qua rất nhanh. Trần ca, chúng ta muốn xuất phát á. Giải thi đấu tức khắc bắt đầu á. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Trần vừa mới rửa mặt một phen, liền nghe đến trong phòng truyền ra ngoài đến chữ Vinh Vinh mấy người thanh âm. Theo thanh âm, Ngọc Trần đi ra khỏi cửa phòng liền có thể nhìn thấy, thân mang một bộ màu hồng váy dài tiểu vũ cùng thân mang quần dài trắng chữ Vinh Vinh, còn có luôn luôn cao lãnh Chu Trúc Thanh ba người đang đợi chính mình. Không thể không nói, ba người này hoàn toàn là ba loại khác biệt phong cách, nhưng mỗi người đều có tuyệt thế dung mạo, dùng khuynh quốc khuynh thành đều không đủ lấy hình dung. Trần ca, đi rồi. Đại sư bọn hắn đã dưới lầu chờ chúng ta á. Gặp Ngọc Trần theo cửa gian phòng đi ra đến, Tiểu Vũ cấp bách kéo Ngọc Trần cánh tay, hướng về dưới lầu đi đến. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người theo sát phía sau. Trần ca. Chính như Tiểu Vũ nói, lúc này Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam đám người đã tại tiểu điếm dưới lầu chờ thời gian. Gặp Ngọc Trần tới trước, dồn dập mở miệng cùng Ngọc Trần chào hỏi. Được rồi, nếu thành viên đều đến đông đủ, xuất phát cao cấp hồn sư giải thi đấu sân bãi. Ngọc Tiểu Cương cũng là đối Ngọc Trần nhẹ gật đầu. Sau đó liền dẫn theo đội ngũ, trùng trùng điệp điệp hướng về tổ chức cao cấp hồn sư giải thi đấu sân bãi mà đi. Lúc này giải thi đấu sân bãi bên trên, bao phủ một mảnh tan không đi mây đen, chú định sẽ có đại sự phát sinh. Chương 130, Thương Huy Học Viện, Hồn Thánh Thời Niên. Bởi vì cao cấp hồn sư giải thi đấu là đối mặt toàn bộ đại lục, tam đại đế quốc, cho nên nói tổ chức sân bãi quy mô cực kỳ to lớn. Tọa lạc tại thiên đấu thành chính giữa. Ngọc Trần đám người theo tiểu điếm đi đến, bất quá trong chốc lát. Soạn. Đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến cao cấp hồn sư giải thi đấu. Đúng vậy à, mỗi khóa cao cấp hồn sư giải thi đấu đều cực kỳ đặc sắc, nghe nói lần này võ hồn điện càng là một hơi lấy ra ba khối hồn cốt làm ra ban thưởng. Các ngươi đoán xem cuối cùng quán quân là ai? Khẳng định là võ hồn điện A. Vậy còn muốn nói, võ hồn điện tất nhiên sẽ lấy ra ba khối hồn cốt đến làm ban thưởng, đã nói lên bọn hắn có lòng tin tuyệt đối. Vừa mới đi vào, liền có thể nhìn thấy trên khán đài người đông nghìn nghịt khán giả, còn có thể nghe đến mấy cái này khán giả tiếng nghị luận. Đi thôi, học viện chúng ta báo danh giải thi đấu, là có quy định vị trí. Phất Lan Đức nghe được bên tai vang lên tiếng nghị luận, chân mày hơi nhíu lại, mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chính như Phất Lan Đức nói, cao cấp hồn sư giải thi đấu tổng cộng chia làm tứ đại khu vực, nhất khu vực bên ngoài là thính phòng, chính giữa khu vực là dùng đến đấu hồn đài thi đấu. Mà ngay tại thính phòng cùng đài thi đấu trung tâm, là thuộc về ba cái đế quốc mỗi cái cao cấp học viện vị trí. Mỗi cái học viện đều có đặc biệt vị trí. Sử Lai Khắc học viện chỗ đối ứng vị trí, ngồi bên tay phải bên cạnh một cái cao cấp học viện, đúng lúc là Hoàng Đấu học viện. Bên tay trái học viện, thì là Thương Huy học viện. Thương Huy học viện đồng dạng là Tắc Thác thành một cái cao cấp học viện, bởi vì chính mình đội ngũ tại Tắc Thác thành đấu hồn tràng bị Ngọc Trần đám người giáo huấn một trận, cho nên nói cùng Sử Lai Khắc quan hệ một mực không phải rất tốt. Về phần cái cuối cùng khu vực, ở vào đài thi đấu chính giữa phía sau, cố ý xây dựng một cái khu vực, ngồi ngay ngắn ở phía trên không thể nghi ngờ cũng đều là chút ít đại nhân vật. Lúc này phía trên có ngồi thiên đấu hoàng thất đế vương, cùng hoàng thất các vị thân vương, trong đó liền bao gồm Tuyết Tinh thân vương cùng Tuyết Thanh Hà thái tử, còn có Hoàng Đấu học viện ba vị hồn đấu la giáo ủy. Lão sư, các ngươi đã tới. Theo Sử Lai Khắc mọi người đi tới vị trí bên trên, thân ở bên tay phải khu vực hoàng đấu chiến đội lĩnh đội Tần Minh. Lập tức đứng dậy cùng mọi người chào hỏi. Chào buổi sáng. Nhìn thấy Tần Minh, Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương đám người, cũng là gật đầu đáp lại Tần Minh. Phất Lan Đức, đã lâu không gặp a, không nghĩ tới ngươi còn sống. Đúng lúc này, bên tay trái truyền đến một đạo âm dương quái khí thanh âm, theo âm thanh nhìn tới, có khả năng thấy rõ một tên thân mang áo bào tím lão giả. Người này chính là Thương Huy học viện hiệu trưởng Thời Niên. Thời Niên, ngươi vẫn đúng là thích nói giỡn, ta tiền đều không có kiếm lời đủ, ta làm sao có khả năng cam lòng chết. Hơn nữa, nghiêm ngặt tính ra ngươi số tuổi nhưng so với ta muốn lớn hơn nhiều, lý nên là ngươi trước xuống mộ a. Phất Lan Đức nhìn trước mắt Thời Niên, trên mặt hiện ra một tia nghiền ngẫm ý cười, đáp lại Thời Niên. Hừ, ngươi cũng chỉ có thể tại trên miệng khoe khoang. Lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu, các ngươi xử lai khắc tốt nhất yêu cầu xa vời không được đụng đến chúng ta Thương Huy học viện. Không phải vậy nên xuống mộ, liền là các ngươi xử lai khắc học viên, cuối cùng các ngươi học viên đều là chút ít. Nghe được Phất Lan Đức lời nói, Thời Niên biến sắc, hung dữ nói nghiêm túc phía sau liền chuẩn bị quay người rời đi. Thân ở trong đội ngũ Ngọc Trần, nhìn xem Thời Niên bóng lưng, trong mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Lấy Ngọc Trần tính khí, Thời Niên như thế khẩu suất của ngôn, là tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Đinh. Ba loại lựa chọn ngay tại kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Bỏ qua Thời Niên lời nói, lấy được đến ban thưởng lập tức ngàn năm hồn hoàn một mai. 2. Xuất thủ giáo huấn Thời Niên, để Thời Niên biết miệng không che lấp hậu quả, lấy được đến ban thưởng thần cấp linh hồn rào sát. 3. Đại biểu sử lai khắc quỳ xuống đất nhận sợ, lấy được đến ban thưởng 3 cái ngân hồn tệ. Mời ký chủ tại 30 giây làm ra lựa chọn. Cùng lúc đó, tại Ngọc Trần trong đầu vang vọng đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Vốn là chuẩn bị xuất thủ giáo huấn Thời Niên Ngọc Trần, ánh mắt đảo qua liếc mắt 3 cái tuyển hạng, rất nhanh liền làm ra tuyển hạng. Bất quá là bại tướng dưới tay, lại giống như cái này cuồng vọng. 3. Làm ra lựa chọn sau đó, kèm theo Ngọc Trần lời nói sâu kín vang lên, chỉ gặp Ngọc Trần thi triển Tam Thiên Lôi Động, trong chớp mắt xuất hiện tại Thời Niên trước mặt, một bàn tay quất vào Thời Niên trên mặt. Ngươi, tiểu tử, ngươi thế nhưng là thật lớn mật. Bị Ngọc Trần quất một bàn tay, Thời Niên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, toàn thân hồn lực dũng động, bên chân hiện ra 7 mai màu sắc không đồng nhất hồn hoàn, muốn xuất thủ đối phó Ngọc Trần. Thời Niên muốn đánh lời nói, chúng ta xử lai khắc nhưng không sợ các ngươi. Vù vù. Không đợi Thời Niên xuất thủ, đứng tại Ngọc Trần trước mặt Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long 3 người cùng nhau phóng ra võ hồn. Phất Lan Đức tại Ngọc Trần trợ giúp phía dưới, thực lực đã đạt tới bát hoàn hồn đấu la, 2 tên hồn đấu la cùng 1 tên hồn thánh. Thời Niên hồn lực bất quá mới cấp 72, cùng Triệu Vô Cực bọn hắn khoảng cách 10 điểm to lớn. Tốt. Tốt ngươi cái xử lai khắc. Thu này ta nhớ kỹ. Tiếp thu Phất Lan Đức 3 người giản dụa hồn lực, Thời Niên sắc mặt tái nhợt vô cùng, nói nghiêm túc sau đó liền quay người rời đi. Hắn mặc dù muốn đối Ngọc Trần xuất thủ, nhưng thực lực cùng Phất Lan Đức bọn hắn chênh lệch quá lớn, mình coi như muốn động thủ cũng không có biện pháp nào. Tiểu Trần, đánh tốt. Ta đã sớm nhìn Thời Niên thằng mõ này khó chịu, chỗ dựa chính mình võ hồn đặc thủ, luôn luôn không coi ai ra gì, cực kỳ cuồng ngạo. Giờ đây còn nháo đến chúng ta xử lai khắc trên đầu đến, nên đánh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiểu Trần ngươi phải cẩn thận một chút, thằng mõ này hồn lực tuy là chỉ có cấp 72, thế nhưng võ hồn tàn mộng cũng là hết sức đặc thù, là một loại có thể làm cho người xuất hiện ảo giác võ hồn, cực kỳ âm độc, liền hồn đấu la cũng tùy tiện không làm gì được hắn. Lấy hắn chật hẹp chí khí, chắc chắn sẽ đối Tiểu Trần ngươi nổi sát tâm, cho nên nói về sau tốt nhất cách hắn xa một chút. Thời Niên sau khi đi, Phất Lan Đức 3 người cũng là đem toàn thân hồn lực tán đi, mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra. Hiệu trưởng, ta đã biết. Thân là xuyên Việt giả Ngọc Trần, coi như Phất Lan Đức không có nói, Ngọc Trần cũng đối cái kia Thời Niên biết được nhất thanh nhị sở. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn, lấy được đến ban thưởng linh hồn rào sát. Xoát. Cùng lúc đó, kèm theo một đạo hệ thống nhắc nhở vang lên, một cỗ mặc năng lượng màu đen chui vào Ngọc Trần trong thức hải. Linh hồn rào sát, có khả năng trên phạm vi lớn tăng cường ký chủ tinh thần cường độ, thi triển kỹ năng, nhưng dùng tinh thần lực công kích đối thủ. Năng lượng tràn vào thức hải. Một chuỗi kỹ năng thuộc tính giới thiệu, cũng lần lượt tại trong thức hải hiện lên. Chương 131, bắt đầu thi đấu. Thiên Minh học viện. Linh hồn rào sát, cũng là nhiều tăng lên một môn thủ đoạn công kích. Nhìn xem trong đầu hiện ra kỹ năng thuộc tính, Ngọc Trần nhẹ gật đầu, vẫn tính vừa ý. Chính mình giờ đây các loại thủ đoạn công kích đều có, duy chỉ có phương diện tinh thần tương đối yếu kém, giờ đây lấy được đến ban thưởng vừa đúng đền bù một tia nhược điểm. Tại xuất hiện Thời Niên cái này việc nhỏ xen giữa phía sau. Tràn vào cao cấp hồn sư giải thi đấu người càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, tới trước dự thi mỗi cái cao cấp học viện đều đã đến đông đủ. Soạn. Tại rất nhiều cao cấp học viện đến đông đủ phía sau, chỉ gặp trong hư không đột nhiên nứt ra một đường vết rách. Sau đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ chữ Phong Chí cùng Cốt Đấu La Cổ Dung 2 người, theo trong hư không chậm chậm đi ra. Cùng nên Cốt Đấu La. Cùng nên chữ Tông chủ. Theo chữ Phong Chí 2 người xuất hiện, trên sân tất cả mọi người đứng dậy, cực kỳ cung kính hành lễ. Liền ngồi ngay ngắn ở đài thi đấu bên trên Thiên Đấu Hoàng Thất cùng Tuyết Dạ Đại Đế, cũng đứng dậy cung nghênh hai người. Thiên Đấu Hoàng Thất, nhìn từ bề ngoài thật là đế quốc là cao quý nhất tồn tại, thế nhưng tại thế giới này, cường giả vi tôn. Thất Bảo Lưu Ly Tông là đế quốc bên trên Tam Tông, thực lực tổng hợp so Hoàng Thất người muốn càng thêm cường đại, trước mắt càng là có Phong Hào Đấu La cùng nhau tới trước, Hoàng Thất người nhìn thấy bọn hắn tự nhiên sẽ cung kính như vậy. Gặp qua bệ hạ, chữ Phong Chí hai người theo hư không đi ra, đồng dạng đối với Tuyết Dạ Đại Đế hành lễ. Ơ, thật đúng là náo nhiệt a. Không nghĩ tới chữ Tông Chủ như thế đã sớm tới a. Chữ Phong Chí mấy người trình diện sau đó, lại có một tên thân mang trường bào màu đỏ nam tử trung niên, trên mặt lộ ra âm tà ý cười đi tới. Theo hắn quần áo trước ngực thêu thùa liền có thể biết được, người này là Võ Hồn Điện Hồng Y giáo chủ, cũng chính là đến chủ trì giải thi đấu thi dự tuyển Tắt Lạp Tư. Tắt Lạp Tư tại hai tên Võ Hồn Điện đệ tử ủng hộ phía dưới, trực tiếp bước chập chững ngồi tại Tuyết Dạ Đại Đế bên cạnh, trên mặt đều là cuồng vọng thần sắc. Tựa như căn bản không có đem chữ Phong Chí cùng Tuyết Dạ Đại Đế đám người để ở trong mắt. Ngồi ở một bên mấy vị đế quốc thân vương, nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng xấu xí, bọn hắn không nghĩ tới Tắt Lạp Tư vậy mà sẽ như vậy hung hăng ngang ngược, liền Tuyết Dạ Đại Đế đều không để vào mắt. Nguyên lai là Tắt giáo chủ. Nếu giáo chủ cùng chữ Tông Chủ đều đã tới trước, vậy liền tiến hành giải thi đấu thi dự tuyển rút thăm đi. Lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu là Võ Hồn Điện chủ bị mà thành, cái này rút thăm tự nhiên phải do Tắt giáo chủ đến tiến hành. Tuyết Dạ Đại Đế cũng là sắc mặt 10 điểm không dễ nhìn, bất quá thân là quân chủ, hắn trên mặt thần sắc rất nhanh liền khôi phục lại, mặt mang ý cười ra hiệu Tắt Lạp Tư tiến hành rút thăm. Cao cấp hồn sư giải thi đấu, tên đầy đủ nên là Cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu, từ Tam Đại Đế quốc mỗi cái học viện tiến hành luận bàn. Toàn bộ giải thi đấu, lấy đấu vòng loại quy tắc đến tiến hành, 2-2 đối chiến. Bên thắng có thể tiến vào vòng tiếp theo chiến đấu, kẻ bại thì là trực tiếp đào thải. Trước mắt thi dự tuyển, chính là vòng thứ nhất đấu vòng loại. Thi dự tuyển kết thúc, liền có thể soát mất một nửa dự thi học viện. Tốt, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Tắt Lạp Tư cũng không khách khí, trực tiếp theo chỗ ngồi đứng dậy, đưa tay thăm dò vào thùng rút thăm bên trong. Tại rút thăm thời điểm, Tắt Lạp Tư ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Ngọc Trần Trô tồn tại phương hướng nhìn tới. Cái này Võ Hồn Điện Hồng Y giáo chủ quả nhiên không phải vật gì tốt. Mặc dù Tắt Lạp Tư rất cẩn thận, nhưng Ngọc Trần vẫn là chú ý tới hắn ánh mắt. Bất quá, Ngọc Trần cũng không nhiều để ở trong lòng, giải thi đấu bên trên có cốt đấu la tiền bối tại chỗ, hắn tuyệt đối không tạo nổi sóng gió gì. Về phần phụ thân Ngọc Nguyên cùng Huyền Quy Tông tộc trưởng Thạch Thiên mấy người, giờ đây giải thi đấu bất quá mới tiến hành thi dự tuyển, nên sẽ không xuất hiện. Xoát. Ngay tại Ngọc Trần trầm tư thời điểm, trên đài cao Tắt Lạp Tư vung tay lên một cái, vận chuyển hồn lực đem thùng rút thăm bên trong tất cả phiếu rút thăm vung ra. Trọn vẹn trên 100 đầu phiếu rút thăm gào thét mà ra, 22 đối ứng. Mỗi đầu phiếu rút thăm chỗ đem đối ứng là một cái cao cấp học viện, tại Tắt Lạp Tư trong tay, trên 100 cái dự thi học viện chiến đấu trình tự rất nhanh bị sắp xếp tốt. Mà phía trước nhất hai tờ giấy, phía trên chia nhau viết có Thiên Minh học viện cùng Sử Lai Khắc học viện. Trận đầu thi dự tuyển, Thiên Minh học viện VS Sử Lai Khắc học viện. Nhìn xem mảnh giấy viết bên trên thể chữ, Tắt Lạp Tư trên mặt hiện ra vẻ đắc ý ý cười. Cực kỳ hiển nhiên, đây là hắn tận lực mà thôi. Thiên Minh học viện, nghiêm ngặt nói đến nó có thể xưng là Hoàng Đấu học viện đội phó. Bởi vì Thiên Minh học viện bên trong hội viên cũng là không phú thì quý, đồng dạng là Thiên Đấu Thành bên trong học viện quý tộc. Bất quá bọn họ cùng Hoàng Đấu học viện so sánh, nội tình muốn so Hoàng Đấu học viện yếu hơn không ít, bên trong học viên cũng không phải danh môn quý tộc, nói chung bên trên đều là chút ít thương nhân dòng dõi. Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện năm chữ đọc ra, tại chỗ không ít học viện thế lực đều là cặp mắt tỏa ánh sáng. Trong đó liền bao gồm thân mang quái dị già La Đế quốc cao cấp học viện, rất nhiều thế lực dồn dập hướng về Ngọc Trần đám người phương hướng trông lại, từng người mang ý xấu riêng. Thiên Minh học viện, cũng là chúng ta Thiên Đấu Thành học viện quý tộc a. Tuy nói không sánh được Hoàng Đấu học viện, thế nhưng là dù sao cũng hơn cái kia Sử Lai Khắc học viện tốt a. Đúng. Cái này Sử Lai Khắc học viện nghe xong liền biết là đồ nhà quê, làm sao có khả năng có thể cùng Thiên Minh học viện so sánh. Hơn nữa các ngươi nhìn, Sử Lai Khắc học viên tuổi tác cũng quá nhỏ a. Nhỏ nhất cái kia liền 12-13 tuổi a. Ta cùng các ngươi đánh cược, cái kia cầu thí Sử Lai Khắc học viện, tại Thiên Minh học viện trong tay liền nửa phút đều chịu không được. Bất quá, bởi vì Sử Lai Khắc học viện thân ở Tắc Thất Thành, khoảng cách đế đô cách xa vạn dặm, tại chỗ tuyệt đại bộ phận người đều chưa từng nghe nói qua Sử Lai Khắc học viện danh hảo. Dưới so sánh, Thiên Minh học viện danh hảo càng thêm vang dội. Không chỉ như thế, Đường Tam cùng Đái Mục Bạch đám người tuổi tác so sánh với Thiên Minh học viện cũng muốn nhỏ hơn không ít. Cuối cùng đại bộ phận dự thi học viên đều tại 20-25 tuổi khoảng trường, như Đường Tam, Mã Hồng Tuấn bọn hắn mười mấy tuổi, căn bản liền không tồn tại. Cho nên nói tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng Thiên Minh học viện tất thắng. Xoát. Liên tại mọi người đang nghị luận, Thiên Minh học viện 8 học viên đồng loạt đi đến đài thi đấu. Theo lý mà nói, như Thiên Minh học viện những người này, không thể nghi ngờ cũng đều là cực kỳ lười nhắc người, nhưng hết lần này tới lần khác trong đội ngũ có 2 người, vừa nhìn liền biết không phải cái gì con em quý tộc, mà là trải qua ma luyện chiến sĩ. Hai người này mặc dù thân mang cẩm bào, nhưng đen thui da đen cùng kiên trì ánh mắt, lập tức liền bán rẻ bọn hắn. Hơn nữa, theo hai người bọn họ trên mình tản mát ra hồn lực đến nhìn, xa xa so Thiên Minh học viện cái khác 6 học viên cao hơn bên trên không ít. Đây nhất định là võ hồn điện dở trò quỷ. Ngọc Tiểu Cương rất nhanh liền đã đoán được nguyên nhân. Mặc dù hai người kia thực lực không tầm thường, thế nhưng trận đầu này chiến đấu, chúng ta không cần thiết toàn lực ứng phó. Một Bạch, Tiểu Tam, Hồng Tuấn, Giang Châu, Thái Long, Y Nhiên, Thạch Lỗi, Trúc Thanh, các ngươi 8 người tiến đến nên chiến. Bất quá, Tiểu Tam ngươi muốn ghi nhớ kỹ, không cần thiết không có thể sử dụng thứ 2 võ hồn Hạo Thiên Truy. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem trên đài thi đấu 8 người, trầm tư một lát sau, rất nhanh liền chọn lựa 8 người tiến đến nên chiến. Vâng. Đại sư. Theo Ngọc Tiểu Cương mở miệng, lấy đáy một bạch, Đường Tam đứng đầu 8 người, cũng là đứng dậy đi đến đài thi đấu. Chương 132, còn chưa bắt đầu liền kết thúc chiến đấu. Nếu song phương đã lên đài, cái kia, ta tuyên bố tranh tài bắt đầu. Quy tắc tranh tài là, toàn bộ thành viên ra ngoài hay là toàn bộ thành viên mất đi sức chiến đấu tính toán thất bại. Đầu hàng tính toán thất bại. Tiếp đó, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi, trận này thực lực cách xa chiến đấu A. Gặp Đường Tam đám người đi đến đài, giải thi đấu trọng tài lập tức cao giọng tuyên bố. Theo bọn hắn thanh âm bên trong có khả năng nghe được, bọn hắn ý nghĩ cùng những cái kia dân chúng bình thường, đều cho rằng Thiên Minh học viện có khả năng nghiền ép Hoàng Đấu học viện. Cuối cùng, song phương tuổi tác bên trên chênh lệch là tại quá lớn. Trái lại Tát Lạp Tư cùng tại chỗ không ít thế lực, phát hiện trong đội ngũ không có Ngọc Trần thân ảnh, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Sử Lai Khắc mấy cái đồ nhà quê, Tiểu Thí Hải, thức thời một chút cũng nhanh chút cũng ngay. Cùng những cái này dân đen chiến đấu, ta còn lo lắng y phục của ta làm bẩn đây. Thiên Minh học viện mấy tên thân mang cẩm y phú nhị đại, nhìn trước mắt đái một bạch đám người, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Vậy liên tốc chiến tốc thắng. Trong đội ngũ hai tên làn da ngăm đen nam tử, hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian, chỉ nghe hai người khẽ quát một tiếng, võ hồn dồn dập phóng ra mà ra. Chỉ gặp một người trong đó bên chân hiện ra 3 cái hồn hoàn, một người khác bên chân hiện ra 4 cái hồn hoàn. Cấp 38 hồn tôn, cấp 41 hồn tông. Ở Thiên Minh học viện vậy mà ra 25 tuổi trở xuống hồn tông cường giả, thật đúng là thiên tài a. Có một tên tứ hoàn hồn tông, tuyệt đối có khả năng đánh bại dễ dàng Sử Lai Khắc học viện. Đúng a. Nhìn Sử Lai Khắc học viện mấy cái kia tiểu thí hải, ta hoài nghi nhiều nhất liền cấp 20 hồn lực, khẳng định sẽ bị miểu sát. Mắt thấy một người trong đó hồn lực cao tới cấp 40, tại chỗ khán giả, trong miệng không ngừng hét lên kinh ngạc âm thanh. Đối tại bình thường người mà nói, 25 tuổi phía trước có khả năng đạt tới cấp 30, liền đã tính toán bên trên thiên phú không tồi, có khả năng đạt tới cấp 40, cái kia càng là tuyệt đỉnh thiên tài. Liền lấy Thiên Minh học viện những người khác so sánh, liền có thể rõ ràng nhìn ra. Vù vù. Chỉ gặp Thiên Minh học viện tại chỗ còn lại 6 người cũng lần lượt phóng ra võ hồn, bên chân nói chung bên trên chỉ có 2 cái hồn hoàn. Chỉ có một người bên chân có tam hoàn. Đối với những cái này cả ngày hưởng lạc phú nhị đại mà nói, có khả năng đạt tới nhị hoàn đại hồn sư đã rất tốt. Liền một tên hồn tông. Các vị, 10 giây đồng hồ giải quyết. Nhìn xem Thiên Minh chiến đội mọi người phóng ra võ hồn, Sử Lai Khắc ra sân 8 người đứng đầu đái một bạch, khỏe miệng hơi hơi dương lên, toàn thân buộc phát ra cực kỳ giàn giụa hồn lực, một đầu tà mâu bạch hổ hư ảnh cũng tại đái một bạch phía sau ngưng kết. Đường Tam đám người cũng là như thế. Võ hồn tà mâu bạch hổ, võ hồn Lam Ngân Thảo, võ hồn Hỏa Phượng Hoàng. Ông ngong ngong. Kèm theo Đường Tam, đái một bạch 8 người cùng nhau phóng ra võ hồn, lúc này mới phát hiện, 8 người bên chân đều có 4 cái hồn hoàn. Cùng một màu hồn tông. Cái gì? 8 tên hồn tông. Sử Lai Khắc mấy cái này học viên vậy mới nhiều ít tuổi. Liên đạt tới hồn tông cảnh. Đây là chút ít quái vật gì? Các ngươi nhìn, đội ngũ kia bên trong võ hồn là Lam Ngân Thảo Tiểu Hải, đỉnh đối liền 12-13 tuổi a. Mẹ, như Lam Ngân Thảo loại này phế võ hồn cũng có thể tu luyện nhanh như vậy a? Gặp quỷ. Cái này sao có thể có biến thái như vậy tồn tại? Nhìn xem Đường Tam một đoàn người bên chân cùng một màu 4 cái hồn hoàn, tại chỗ khán giả tất cả đều trợn tròn mắt. Liền không ít cao cấp học viện người, nhìn thấy một màn này cũng là một mặt một bức. Bọn hắn bất luận thế nào cũng không nghĩ tới, Sử Lai Khắc học viện mọi người, lại sẽ có cường đại như thế thực lực. Thế nhưng, bọn hắn không biết là, Sử Lai Khắc học viện bên trong còn có một cái càng khủng bố hơn tồn tại. Sử Lai Khắc lại có thực lực như thế. Bất quá cũng tốt, như vậy mới phải chơi nha. Thương Huy học viện hiệu trưởng thời niên, nhìn xem Sử Lai Khắc mọi người bày ra thực lực, trên mặt cũng là hiện ra một tia chấn kinh. Bất quá, trên mặt hắn đồng thời không nửa phần lo lắng, thậm chí càng nhiều là chờ mong. Cái này, điều đó không có khả năng. Thiên Minh học viện cái kia mấy tên phú nhị đại, càng bị dọa đến hai chân như nhũn ra, run không ngừng. Trong đó có hai người nhát gan, trực tiếp cả người tê liệt ngã xuống tại trên đất, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Cái kia hai tên làn da ngăm đen thiếu niên, cũng là biến sắc. Xoát. Nhưng còn không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, chỉ gặp Đường Tam một đoàn người đã cấp tốc đánh tới. Thân là mẫn công hệ chiến hồn tông Chu Trúc Thanh, giống như một đạo cấp tốc mà đến bóng đen, lòng bàn chân một mai màu tím hồn hoàn sáng lên. Thứ tư hồn kỹ U Minh ảnh phân thân. Nương theo mai này hồn hoàn sáng lên, nháy mắt huyễn hóa ra mấy cái Chu Trúc Thanh hư ảnh, trực tiếp đem trên sân mấy tên Thiên Minh chiến đội học viên đánh rơi đài thi đấu. Mã Hồng Tuấn, Đường Tam mấy người cũng dồn dập thi triển hồn kỹ, chia nhau đem trên sân mấy người đánh bại. Thiên Minh chiến đội bất quá một tên hồn tông, mà Sử Lai Khắc chiến đội 8 người cũng là cùng một màu hồn tông, cả hai ở giữa thực lực chênh lệch quá khổng lồ. Đúng như Đái Mộc Bạch nói, 10 giây đồng hồ liền đã xong chiến đấu. Sử Lai Khắc học viện, thắng. Thật sự là không nghĩ tới, thắng lợi sau cùng người đúng là không có tiếng tăm gì Sử Lai Khắc học viện. Xem ra Sử Lai Khắc học viện lại là lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu lớn nhất hắc mà a. Chiến đấu kết thúc, trên đài trọng tài đầu tiên là chần chờ chốc lát, lập tức cao giọng tuyên bố tranh tài kết quả. Chính như hắn nói, thoạt nhìn nhất không thấu đáo thực lực Sử Lai Khắc, giờ đây biểu hiện ra thực lực, so với đại bộ phận cao cấp học viện chiến đội phải mạnh mẽ hơn nhiều, tự sẽ được xưng là hắc mã. Đối mặt trọng tài lời nói, Đái Mộc Bạch, Đường Tam đám người cũng không nhiều lời, không người bái thật sâu phía sau liền đi xuống đài thi đấu, trở lại học viện vị trí bên trên. Trần ca, Trần ca, chúng ta biểu hiện thế nào? Không thể không nói, Trúc Thanh hồn kỹ trong trận chiến đấu này hoàn toàn liền là chơi xấu. Ta liền cũng không đụng tới đến địch nhân, những người kia liền bị Trúc Thanh đạp đến đài đi xuống. Mấy người trở lại Ngọc Trần bên cạnh, biểu lộ lập tức biến hóa, liền tựa như chờ đợi đại nhân tán dương tiểu hài một dạng. Trong đó Mã Hồng Tuấn còn đang liều mạng bắt trước Chu Trúc Thanh động tác, hiện ra cực kỳ khôi hài. Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi, nếu là Trần ca lời nói, chỉ sợ một giây đồng hồ liền có thể giải quyết đi. Nhìn xem Mã Hồng Tuấn động tác, Chu Trúc Thanh trên mặt hiện ra một tia xấu hổ, quay người nhìn về Ngọc Trần. Không cần khiêm nhường như vậy, tại loại này nghiền ép tiểu chiến đấu bên trong, mẫn công hệ hồn sư có khả năng dễ dàng phát huy ra thực lực bản thân. Nhìn xem Chu Trúc Thanh biểu lộ, Ngọc Trần trên mặt lộ ra mỉm cười. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Chu Trúc Thanh lập tức theo ban đầu vẻ xấu hổ, chuyển biến làm một tia thẹn thùng thần sắc. Được rồi, giờ đây sơ tuyển thi đấu thông qua, chúng ta phải đợi thời gian vòng thứ nhất kết thúc, mới có thể đi vào làm hạ một lần chiến đấu. Như thế càng tốt hơn, vừa đúng cho chúng ta thời gian, đến quan sát còn lại đối thủ thực lực. Một bên Ngọc Tiểu Cương nghe tiếng đi tới, mở miệng cùng mọi người nói. Sử Lai Khắc bị xếp tới cái thứ nhất xuất hiện cũng là có chỗ tốt. Đó chính là có khả năng tận mắt nhìn thấy tiếp xuống còn lại đối thủ chiến đấu, có thể biết được còn lại đối thủ thực lực. Tiếp xuống tranh tài, từ Thương Huy học viện đối Tử Tinh học viện. Đúng lúc này, theo trọng tài thanh âm vang lên, Thương Huy chiến đội 8 tên học viện đi đến đài thi đấu. Cùng bọn hắn đứng đối mặt nhau, là 8 tên thân mang màu xanh thống nhất phục sức người. Chương 133, vượt quá tưởng tượng Thương Huy học viện. Thương Huy học viện là tác thác thành một chỗ cao cấp học viện. Tử Tinh học viện cũng là một chỗ phổ thông trong thành thị cao cấp học viện. Hai sở học viện thực lực không kém bao nhiêu. Võ hồn hiện. Tử Tinh học viện 8 vị thân mang trường bào màu lam học viên, leo lên đài thi đấu phía sau, trực tiếp phóng thích riêng phần mình võ hồn cùng hồn lực. Vù vù. Tử Tinh học viện cuối cùng chỉ là một cái tiểu thành thị cao cấp học viện, 8 người hồn lực nói chung bên trên đều tại cấp 20 đến cấp 30 ở giữa. Những người này tuổi tác bất quá chừng 20 tuổi, có khả năng có như vậy hồn lực. Đối với bình thường hồn sư mà nói, đã coi như là không tệ. Một nhóm buồn cười sâu kiến. Đối mặt Tử Tinh học viện mọi người phóng thích võ hồn, Thương Huy học viện đứng đầu một tên nhu nhu nhược nhược, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ, tuổi tác đến gần 25 tuổi nam tử, cười lạnh một tiếng. Sau đó Thương Huy học viện 8 người cùng nhau đem võ hồn phóng thích. Vù vù. Theo Thương Huy học viện 8 người trên mình gào thét mà ra hồn lực, xa xa so sánh với Tử Tinh học viện muốn càng nồng đậm. Đứng đầu tên kia vóc dáng nam tử gầy yếu, bên chân hiện ra 4 cái hồn hoàn. Còn lại 7 người cũng đều là cùng một màu tam hoàn hồn tôn. Không chỉ như thế, 8 người này võ hồn cũng rất quái dị, đều là cùng một màu bảo thạch võ hồn, thanh bảo thạch, hồng ngọc. Mỗi người võ hồn đều tản mát ra hào quang óng ánh, có nhiếp nhân tâm phách năng lực.

Đầu tiên là võ hồn điện bên này 8 người, mỗi người đều thân mang đâm có võ hồn điện tiêu ký trường bào. Chính như phía trước Ngọc Nguyên nói, võ hồn điện dự thi 8 người, tuổi tác đều tại 25 tuổi, mỗi người trên mình đều mơ hồ toát ra nồng đậm hồn lực. 8 người này mỗi người đều dáng vẻ cao ngạo, đi ở trước nhất có 3 người, hai tên nam tử đều là mái tóc dài màu đỏ, thoạt nhìn cực kỳ yêu dị. Trừ cái đó ra, đi ở trước nhất còn có một nữ tử này chỉ là đứng tại chỗ không động, toàn thân đều có thể tản mát ra một cỗ cực kỳ cường đại mị hoặc năng lực. Ngồi tại nghỉ ngơi chỗ Ngọc Trần, liếc mắt nhận ra, người này chính là võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đệ tử đích truyền Hồ Liên Na. Cái kia hai tên nam tử, thì là võ hồn điện bên trong nhân vật thiên tài Tà Nguyệt cùng Diễm. 8 người coi như là im lặng đứng ở nơi đó, đều có thể đủ cảm nhận được cực kỳ khí thế cường hãn, tựa như 8 đầu chính giữa đang ngủ say hùng sư. Trái lại cùng bọn hắn đứng đối mặt nhau 8 người, khí thế xa không có võ hồn điện cường đại như vậy. Bạch Nguyệt học viện thực lực, tại thiên đấu đế quốc tất cả cao cấp học viện bên trong, chỉ có thể xếp tới trong đó xuống. Coi như thế, bọn hắn cũng không có đầu hàng ý nghĩ, như cũng lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Đều nói võ hồn điện thập phần cường đại, vừa đúng để cho chúng ta đến thử xem, các ngươi võ hồn điện rốt cuộc mạnh cỡ nào. 8 người dồn dập phóng ra riêng phần mình võ hồn, bất quá trong 8 người chỉ có một người hồn lực đạt tới hồn tôn, còn lại đều là đại hồn sư. Buồn cười. Mắt thấy Bạch Nguyệt học viện 8 người đối diện công tới, võ hồn điện 8 người cười lạnh một tiếng, liền võ hồn đều không có phóng ra, đem hồn lực ngưng kết tại trên nắm tay, một quyền đánh vào Bạch Nguyệt chiến đội người cầm đầu phân bụng. Ầm. Một quyền này phía dưới, Bạch Nguyệt chiến đội người cầm đầu trực tiếp bị đánh lui xa 3 trượng, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi đến. Trong cơ thể lá lách đều bị chấn nát. Một giây đồng hồ, liền để cho địch nhân hấp hối. Phải biết, đối thủ của hắn thế nhưng là thả ra võ hồn. Lại như vậy tùy tiện bị đánh tan. T. Cái này. Bạch Nguyệt chiến đội còn lại 7 người nhìn xem bị trên mặt đất hấp hối đồng đội, trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Ầm. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn phản ứng lại. Võ hồn điện tinh anh đội ngũ người kia lại lần nữa ra tay, hai tay hồn lực lưu chuyển, trong chớp mắt đem 7 người đánh tan. 7 người cùng lúc trước người kia một dạng, trực tiếp bị đánh hấp hối. Xin lỗi, bọn hắn thật sự là quá yếu, ta không có khống chế lại lực đạo. Nháy mắt đem mấy người đánh bại, võ hồn điện người kia từ tốn nói, cũng không nói thêm cái gì, cùng với những cái khác 7 tên đồng đội quay người rời đi lôi đài. Võ hồn điện quả thật là cực kỳ cường hãn, liền võ hồn đều không có phóng ra, liền đem Bạch Nguyệt học viện người cho đánh bại. Nghe nói võ hồn điện lần này dự thi mấy người, chính là võ hồn điện thế hệ trẻ tuổi các đời mạnh nhất. Cha cha. Xem ra, lần này giải thi đấu quán quân vẫn là võ hồn điện, cái này thực lực chênh lệch cũng quá lớn. Bất quá lời nói đến, võ hồn điện thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn đi, vậy mà hạ thủ nặng như vậy. Mắt thấy võ hồn điện 8 người liền võ hồn đều không có sử dụng, liền tùy tiện thu được thắng lợi, tại chỗ tất cả mọi người phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức đám người nhìn thấy một màn này cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn họ nghĩ tới rồi võ hồn điện tinh anh đội ngũ thực lực sẽ thập phần cường đại, thế nhưng là cũng không nghĩ tới, lại có khủng bố như thế. Không đơn thuần là Sử Lai Khắc mọi người, lấy thời niên đứng đầu Thương Huy học viện mọi người, nhìn thấy võ hồn điện mọi người thể hiện ra thực lực, cũng là một mặt chấn kinh. Cuối cùng một tràng thi dự tuyển, chúc mừng võ hồn điện thu được thắng lợi. Giờ đây thi dự tuyển đã kết thúc, còn mời chiến thắng học viện đội ngũ, chuẩn bị sau 3 ngày tiến giai thi đấu. Sớm nói cho mọi người, đối trục xuất thập cường thời điểm, võ hồn điện giáo hoàng đại nhân sẽ đích thân tới hiện trường. Thân ở trên đài cao võ hồn điện Hồng Y giáo chủ Tát Lạc Tư, đối với võ hồn điện chiến thắng cũng không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Tại nói ra giáo hoàng đại nhân đích thân tới thời điểm, liếc nhìn Sử Lai Khắc mọi người phương hướng phía sau, liền mang theo võ hồn điện 8 người rời đi giải thi đấu hội trường. Soạt. Theo Tát Lạc Tư rời đi, thân ở giải thi đấu trong hội trường người lần lượt rời đi. Đầu tiên là thiên đấu hoàng thất tuyết dạ đại đế cùng các vị thân vương rời đi, sau đó lại là tam đại đế quốc tất cả đại cao cấp học viện rời đi, tiến đến chuẩn bị sau 3 ngày tiến giai thi đấu. Cao cấp hồn sư giải thi đấu thi dự tuyển, sẽ cùng tại thi vòng đầu, trước theo rất nhiều trong học viện quyết ra một nửa cao cấp học viện đến, chỉ có chiến thắng đội ngũ mới có thể tham gia tiến giai thi đấu. Liên lấy hiện tại tới nói, theo ban đầu tam đại đế quốc hơn 100 chỗ cao cấp học viện, đi qua vòng thứ nhất thi dự tuyển phía sau. Cũng chỉ còn lại có 60 chỗ cao cấp học viện. Về phần tiến giai thi đấu, đó chính là muốn tại nơi này 60 chỗ cao cấp học viện bên trong, quyết ra 30 chỗ cao cấp học viện, theo mà tiến hành tiếp xuống chiến đấu. 30 vị trí đầu tiến hành tranh tài, thì là được xưng là xếp hạng thi đấu, đến lúc đó sẽ đặt tại Cự Kiếm Sơn bên trên tổ chức. Cự Kiếm Sơn, chính là thiên đấu đế quốc một chỗ mang tính tiêu chí công trình kiến trúc, liền tọa lạc ở thiên đấu thành bên trong, từ thiên đấu hoàng thất trưởng quản. Căn cứ giải thi đấu quy tắc, thi dự tuyển, tiến giai thi đấu chọn lựa 30 vị trí đầu hàng sau làm thi đấu, sẽ đặt tại Cự Kiếm Sơn tiến bộ làm. Vinh Vinh, Ngọc Trần con rể, đã lâu không gặp. Nhờ có con rể hỗ trợ, ta thất bảo lưu ly tháp thăng cấp thành cựu bảo lưu ly tháp, võ hồn đạt được cường hóa, đọc lại đã lâu hồn lực, cũng theo cấp 79 hồn thánh bước vào cấp 81 hồn đấu la. Ta vốn định thật tốt cảm tạ ngươi, không nghĩ tới các ngươi vừa đúng đi Huyền Quy Tông, bất đắc dĩ ta cũng không dứt ra được đến. Trong hội trường người lục tục ngo ngoe rời đi, thất bảo lưu ly tông tông chủ Chữ Phong Chí cùng Cổ Dung hai người, đi tới Ngọc Trần đám người trước mặt. Chữ Thúc Thúc nói quá lời, một cái nhấc tay mà thôi. Nhìn trước mắt Chữ Phong Chí hai người, Ngọc Trần hai tay thở dài, cùng hai vị tiền bối hành lễ. Phụ thân, ngươi nói cái gì đây? Ta liền biết ngươi khẳng định không nói ra cái gì tốt lời nói đến. Trái lại trong đội ngũ Chữ Vinh Vinh, nghe được Chữ Phong Chí lời nói phía sau, sắc mặt đỏ bừng đến thẳng dậm chân. Nào! Ngọc Trần tiểu hữu một hơi để hai người chúng ta võ hồn, tấn thăng làm cựu bảo lưu ly tháp, như vậy ân tình, dựa theo gia tộc cổ huấn ghi chép, ngươi liền cần phải gả cho hắn a. Hơn nữa, lấy Ngọc Trần tiểu hữu thực lực thiên phú, ngươi nha đầu này lại muốn không nhanh chút lời nói, bảo vệ không thành Ngọc Nguyên lão gia hỏa kia sẽ mặt khác tìm cái thân ra. Chữ Phong Chí ngược lại là thần sắc bình tĩnh, chứng trạc đàng hoàng cùng Chữ Vinh Vinh giải thích. Tại Chữ Phong Chí giải thích xuống, Chữ Vinh Vinh sắc mặt càng đỏ bừng, nhưng cũng không thể nào giải thích, cuối cùng nàng bản thân đối Ngọc Trần cũng có không nhỏ hảo cảm. Kể từ đó, nàng dứt khoát trầm mặc không lời, thẹn thùng túi đầu xuống. Ha ha, đúng rồi, ta tới là có chuyện nói cho các ngươi biết. Ngọc Nguyên cùng Thạch Thiên bọn hắn hai cái lao ra hỏa, thi dự tuyển cùng tiến giai thi đấu cũng sẽ không tới trước, đến lúc đó tại Cự Kiếm Sơn tổ chức xếp hạng thi đấu thời điểm sẽ đến. Bất quá, đến lúc đó loại trừ Ngọc Nguyên, Thạch Thiên mấy người, Võ Hồn Điện Giáo Hoàng cùng Đế Quốc khắc cường giả cũng sẽ cùng nhau đi tới. Võ Hồn Điện Giáo Hoàng cùng Tam Đại Đế Quốc cường giả tề tụ Cự Kiếm Sơn đỉnh, chắc chắn có đại sự phát sinh. Nhìn xem Chữ Vinh Vinh một mặt thẹn thùng dáng dấp, Chữ Phong Chí cười lắc đầu, sau đó một mặt nghiêm túc cùng Ngọc Trần đám người nói: "Đa tạ Chữ tông chủ báo cho." Nhìn xem Chữ Phong Chí nghiêm túc biểu lộ, Ngọc Tiểu Cương cũng biết sự tình không đơn giản, vội mở miệng cùng Chữ Phong Chí nói lời cảm tạ. Sắc trời cũng không sớm, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị sau 3 ngày tiến giai thi đấu. Đúng rồi, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận lần này Võ Hồn Điện tinh anh đội ngũ. Nghe nói Giáo Hoàng bị đông đệ tử đích truyền cũng tại trong đội ngũ, còn có Giả La Đế Quốc thất tinh chiến đội, cái này hai chi đội ngũ đều không đơn giản. Tại lúc sau, Chữ Phong Chí cùng Ngọc Trần đám người nói chuyện với nhau hai câu, liền theo Cổ Dung cùng nhau bước vào hư không trong vết nước, rời đi hội trường. Chữ Phong Chí rời đi về sau, lấy Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Trần đứng đầu xử lai khắp mọi người, cũng lần lượt trở lại nơi ở nghỉ ngơi một chút. Chương 136, lần đầu gặp Xí Hỏa Học Viện Hỏa Vũ. Có thể là tham gia thi dự tuyển duyên cớ, đi tới nơi ở phía sau mọi người rất nhanh liền tiến vào trong giấc ngộng. Cho đến sáng ngày thứ hai. Các ngươi nói, lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu, chúng ta có thể hay không thu được quán quân A. Ta nhìn Võ Hồn Điện cùng Già La Đế Quốc mấy chi đội ngũ, đều là khí thế hùng hổ A. Khí thế hùng hổ thì thế nào, muốn ta nói, bọn hắn đều khó có khả năng lại là Trần Ca đối thủ. Ta đến bây giờ nhưng đều chưa từng nhìn thấy có so Trần Ca còn cường đại hơn người trẻ tuổi. Điều này cũng đúng, bọn hắn mặc dù thực lực không tầm thường, thế nhưng là cùng Trần Ca cùng so sánh, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngọc Trần vừa mới rửa mặt một phen, liền nghe đến Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người tiện hề hề âm thanh. Kẹt kẹt. Nghe được hai người thanh âm, Ngọc Trần đem đồ rửa mặt để tốt, bước chập chững đi ra cửa bên ngoài. Ngọc Trần bọn hắn chỗ tồn tại tiểu điếm, so phổ thông tiểu điếm muốn xa hoa bên trên không ít, một tầng bất quá liền mười mấy gian phòng. Chính giữa vị trí thì là có một cái to lớn phòng nghỉ ngơi. Lúc này, Áo Tư Tạp, Đái Mộ Bạch, Đường Tam cùng Thạch Ma bọn người thân ở phòng nghỉ ngơi. Tiểu Vũ cùng Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên mấy nữ hài tử, cũng là ngồi tại nghỉ ngơi sảnh một cái khu vực bên trong. Mấy người không biết rõ tại cái kia nghị luận cái gì, ý cười đầy mặt. Trần Ca, tỉnh rồi. Trần Ca. Nhìn thấy Ngọc Trần theo bên ngoài gian phòng đi ra đến, mọi người lập tức mở miệng cùng Ngọc Trần chào hỏi. Tiểu Vũ mấy người càng là dừng lại nói chuyện với nhau, ý cười đầy mặt đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Chào buổi sáng. Chú ý tới Tiểu Vũ mấy người ánh mắt, Ngọc Trần cũng là mỉm cười gật đầu đáp lại mấy người. Tiểu quái vật nhóm, đều tỉnh dậy a. Các ngươi cũng không cần muốn nhiều như vậy, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lấy thực lực các ngươi, mặc dù đụng tới Giả La Thất Tinh Học Viện hoặc là Võ Hồn Điện, cũng có sức đánh một trận. Đúng rồi, xen vào các ngươi thu được thi dự tuyển thắng lợi. Các ngươi từ trước đến nay hẹp hỏi Phất Lan Đức hiệu trưởng,

không nghĩ tới tại thiên đấu thành đụng phải. Ngay tại Ngọc Trần trầm tư thời điểm, kèm theo một đạo thanh thúy nữ hải tử âm thanh vang lên, chỉ gặp lấy một cô gái trung niên đứng đầu mấy người đi tới. Đứng tại loại này trung niên nữ tử bên cạnh, một tên vóc dáng cao gầy, nhìn như 18-19 tuổi nữ hải tử, càng là thần sắc kích động theo Ngọc Trần một đoàn người bên cạnh đi qua, chuẩn bị mua gốc kia giả hỏa vân thảo. Nhìn trước mắt mấy người, Ngọc Trần lông mày hơi hơi dương lên, Ngọc Tiểu Cương, Mã Hồng Tuấn đám người có lẽ không có nhìn ra trước mắt mấy người là ai. Thế nhưng thân là xuyên Việt giả Ngọc Trần, trước tiên liền đoán được, trước mắt mấy người trẻ tuổi đều là Xí Hỏa Học Viện đội viên, dẫn đội tên kia trung niên nữ tử, nên liền là Xí Hỏa Học Viện lao sư dẫn đội. Tên kia vóc dáng cao gầy tên nữ hài kia, thì chính là Xí Hỏa Học Viện chiến đội đội trưởng Hỏa Vũ. Chương 137, làm tiếp lựa chọn. 9 vạn năm hồn hoàn. Ai nha? Tiểu cô nương nhãn lực thật là tốt, phải biết ta đây Hỏa Vân Thảo thế nhưng là hao tốn to lớn đại giới. Quán nhỏ tiểu thương mắt thấy Xí Hỏa chiến đội mấy người tới trước, trên mặt lập tức hiện ra nồng đậm nụ cười, cầm trong tay giả linh dược chủ động nên đón phát hỏa võ mấy người. Ta tìm Hỏa Vân Thảo thời gian rất lâu, lão bản ngươi trực tiếp báo cái giá cả đi. Đối mặt bán hàng rong khuôn mặt tươi cười, Hỏa Vũ cũng không muốn thật lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng hỏi thăm gốc này giả linh dược giá cả. Xí Hỏa Học Viện lão sư dẫn đội, thực lực xa không có Liễu Nhị Long cường đại, đối thảo dược phương diện càng là nhất khiếu bất thông, tự nhiên phân không ra trước mắt gốc này linh dược thật giả. Về phần Hỏa Vũ một đoàn người vậy liền càng không cần phải nói. Chỉ bất quá chính như Hỏa Vũ nói tới, cái này Hỏa Vân Thảo đối nàng bản thân có không nhỏ trợ giúp, nàng tiêu tốn rất nhiều thời gian, cũng không tìm đến Hỏa Vân Thảo tung tích. Giờ đây tại bán hàng rong cái này nhìn thấy, lấy Hỏa Vũ vội vàng sao động tính cách, nơi nào quản nhiều như vậy. Cô nương, nhìn ngươi bộ dáng cũng hẳn là đến tham gia cao cấp hồn sư giải thi đấu A. Đây chính là đế quốc kiêu ngạo A. Đã như vậy, vậy cái này gốc linh dược ta nhịn đau tiện nghi một chút bán cho các ngươi. Giờ đây trên thị trường linh dược, rẻ nhất đều đã bị xào đến gần ngàn vạn kim hồn tệ. Bất quá ta nhìn hai người chúng ta hữu duyên, gốc này linh dược liền 100 vạn kim hồn tệ bán cho ngươi. Nghe được Hỏa Vũ lời nói, bán hàng rong nụ cười trên mặt trở nên càng nồng đậm, đồng thời đáy mắt hiện lên nồng đậm vẻ giảo hoạt. 100 vạn kim hồn tệ. Đây cũng quá tiện nghi a. Tiểu cô nương, ngươi đây chính là nhặt được một món hời lớn a. Nếu không phải trong tay ta không có 100 vạn kim hồn tệ, ta khẳng định lập tức mua lại. Đúng vậy a. Lớn như vậy tiện nghi, quả thực liền là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình a. Cái kia bán hàng rong sau khi mở miệng, chung quanh lập tức có mấy tên trung niên nhân đi ra, dồn dập mở miệng phụ họa nói. Một bên Ngọc Trần liếc mắt liền có thể phân biệt ra được, trước mắt cái này mấy tên trung niên nhân khẳng định là bán hàng rong nhờ cậy, dùng đến phối hợp tiểu thương diễn trò. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Lựa chọn bỏ qua, mặc cho Hỏa Vũ bị tiểu thương lừa gạt, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn một mai. 2. Ra tay trợ giúp Hỏa Vũ, đồng thời tặng cho nàng một gốc linh dược, lấy được đến ban thưởng 9 vạn năm phượng tộc hồn hoàn một mai. 3. Trợ giúp bán hàng rong cùng nhau lừa gạt Hỏa Vũ, lấy được đến ban thưởng một mai ngân hồn tệ. Mời ký chủ tại trong vòng 30 giây làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ba cái tuyển hạng, cái thứ nhất ban thưởng cùng cái thứ hai ban thưởng đều là vạn năm hồn hoàn, chỉ bất qua cái thứ nhất là ngẫu nhiên hồn hoàn. Không đơn thuần là thời hạn ngẫu nhiên, liền hồn hoàn loại hình cũng là ngẫu nhiên. Như ngẫu nhiên ra một cái đối với mình không có công dụng hồn hoàn đến, chính mình chẳng phải là liền thua lỗ. Kể từ đó, vẫn là lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng ban thưởng cho thỏa đáng, dù sao cũng là 9 vạn năm phượng tộc hồn hoàn. Dùng một gốc linh dược đổi lấy một mai 9 vạn năm phượng tộc hồn hoàn, không thua thiệt. Trừ bỏ hệ thống ban thưởng, Ngọc Trần thân là xuyên việt giả, biết được Hỏa Vũ là nhân tính cách đều không tệ. Chính mình cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Hỏa Vũ bị gian thương này bắt nạt. 100 vạn. Quá nhiều đi. Ngươi nhìn trên người chúng ta gộp lại liền 40 vạn kim hồn tệ. Tại Ngọc Trần làm ra lựa chọn thời điểm, Hỏa Vũ vừa đúng đem đội ngũ trên người mọi người kim hồn tệ đều cho lấy ra, mặt lộ vẻ khó khăn. Hỏa Vũ chỗ tồn tại Xí Hỏa Học Viện, nghiêm ngặt tính ra cũng coi là học viện quý tộc. Bên trong học viên cũng đều là chút ít nhà có tiền chủ, thế nhưng tại ngắn như vậy thời gian bên trong kiếm ra 40 vạn đến, đã là Hỏa Vũ cực hạn. Phải biết, đối với người thường mà nói, 40 vạn đây chính là một món khổng lồ. Chính là bởi vì như thế, bán hàng rong nhìn thấy Hỏa Vũ trong tay kim hồn tạp, đáy mắt nháy mắt hiện lên một đạo cực kỳ tham lam thần sắc. 40 vạn. A, được rồi, ta nhìn cô nương quen mặt, cùng ta có duyên, 40 vạn liền 40 vạn đi. Tạm thời cho là ta dùng đến cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Các ngươi đều là đế quốc tương lai nhân tài trụ của ta, có thể cùng các ngươi kết giao bằng hữu, cũng là ta vinh hạnh. Tuy nói bán hàng rong đấy mắt hiện lên nồng đậm vẻ tham lam, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra một bộ nhịn đau cắt thịt biểu lộ, một bên đem thảo dược đưa cho Hỏa Vũ, một bên chuẩn bị đem kim hồn tạm nhận lấy, sợ Hỏa Vũ sẽ hối hận. Dùng một gốc phổ thông thảo dược lừa 40 vạn kim hồn tệ, đã có thể làm cho hắn vừa lòng thỏa ý. Ngươi linh dược này bán 40 vạn kim hồn tệ, có phải hay không có chút quá mắc? Nhưng lại tại bán hàng rong lòng tràn đầy vui vẻ, chuẩn bị tiếp nhận Hỏa Vũ trong tay kim hồn tạm thời điểm, Ngọc Trần lời nói sâu kín vang lên. Sau đó chỉ gặp mang theo mặt nạ Sử Lai Khắc mọi người, bước chập chững chậm chậm đi tới. Ngọc Trần lời nói đưa tới Hỏa Vũ đám người chú ý, đứng đầu Hỏa Vũ nghe được sau đó, là cảnh giác một chút, càng là tạm thời trước đem kim hồn tạm thu vào. Tiểu tử, ngươi nói đùa đây. Bên ngoài một gốc linh dược bán hơn ngàn vạn kim hồn tệ, ta hiện tại bán 40 vạn kim hồn tệ, ngươi còn chê đắt. Ngươi một tiểu thí hải, tại cái này nói đùa ta đây. Gặp Hỏa Vũ đem kim hồn tạm cất kỹ, cái kia tiểu thương lập tức tức hồn hện. 10 điểm căm phẫn nhìn xem Ngọc Trần. Thật vất vả có người mắc câu, cũng bởi vì Ngọc Trần duyên cớ, tới tay thịt mơ bay mất. Có thể nghĩ mà biết, lúc này bán hàng rong lão bản là có bao nhiêu căm phẫn. Không đơn thuần là bán hàng rong lão bản, liền bên cạnh mấy cái nhờ cậy, nhìn thấy một màn này cũng là sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Nếu như ngươi cái kia xưng được là linh dược lời nói, vậy ta đây cần phải tính là gì? Ngọc Trần khép cười một tiếng, lật tay một cái theo trong túi càn khôn lấy ra một gốc màu lửa đỏ linh dược. Gốc này linh dược dễ cây cùng phổ thông linh dược khác biệt, nó là vốn lượn lên, chiếm cứ tại một chỗ tựa như một đám mây đóa. Đây chính là chân chính linh dược Hỏa Vân Thảo. Vù vù. Hỏa Vân Thảo vừa ra, thuộc về linh dược trên mình khí tức, lập tức để gốc kia giả thảo dược trên mình linh khí tiêu tán, lộ ra nguyên bản dáng dấp một gốc phổ thông đến không thể phổ thông hơn thảo dược. Mắt thấy trong tay dược thảo lộ tẩy, bán hàng rong ban đầu trên mặt tức giận, chậm rãi chuyển biến thành nồng đậm vẻ sợ hãi. Hắn xa không nghĩ tới trước mắt dáng dấp bất quá 12-13 tuổi Ngọc Trần, không chỉ có thể nhìn ra trong tay mình linh dược thật giả, còn có thể lấy ra chân chính Hỏa Vân Thảo. Giả. Gian thương. Ngươi dám can đảm lừa gạt chúng ta Xí Hỏa Học Viện người. Lấy Xí Hỏa Học Viện mọi người tính tình nóng nảy, biết được bị lừa, trực tiếp phóng ra riêng phần mình võ hồn đem bán hàng rong cùng mấy cái nhờ cậy đánh nằm bẹp một hồi. Những người kia tuy nói cũng có hồn lực, nhưng bất quá liền 11-12 cấp, rất nhanh liền bị Hỏa Vũ đám người đánh ngã tại đất. Trong miệng tiếng cầu khẩn không ngừng. Cảm ơn, nếu không phải ngươi nhắc nhở chúng ta lời nói, cái này 40 vạn kim hồn tệ nhưng là bị gian thương này lừa gạt đi. Đem mấy người đánh ngã phía sau, Hỏa Vũ bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh, mặt mang ý cười cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Hỏa Vũ mặc dù tính cách vội vàng sao động, nhưng ngũ quan trưởng thành 10 điểm tinh xảo, lúc này cười lên có thể khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp cảm giác. Chương 138, dị tượng lại nổi lên, kinh động bốn phương. Không cần như thế. Linh dược tồn tại giá trị liên thành, hắn có thể làm cho các ngươi 40 vạn kim hồn tệ mua đi, các ngươi nên có thể nhìn ra đầu mối a. Nhìn trước mắt một mặt cảm kích Hỏa Vũ, Ngọc Trần lắc đầu. Tuy nói Hỏa Vũ các nàng không thể đánh giá ra vừa mới gốc kia Hỏa Vân Thảo thật giả, nhưng là từ tiểu thương sảng khoái như vậy biểu hiện, người bình thường cũng cần phải nhiều ít có thể nhìn ra đầu mối. Theo hắn báo giá 100 vạn thời điểm, ta liền nhiều ít đoán được linh dược này khả năng lại là giả. Thế nhưng, lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu, không ngừng có hắc mã đội ngũ tuân ra hiện ra, như tắc thắc thành Sử Lai Khắc Học Viện, Già La Đế Quốc Thất Tinh Học Viện. Bằng vào chúng ta Xí Hỏa Học Viện thực lực, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, kể từ đó chỉ có mượn nhờ linh dược mới có thể nhanh chóng tăng cường thực lực của ta, mà cái kia Hỏa Vân Thảo vừa đúng cùng ta võ hồn hỗ trợ, nguyên cớ vậy mới nghĩ đến mạo hiểm thử một lần. Đối mặt Ngọc Trần đặt câu hỏi, Hỏa Vũ như có một chút không có ý tứ, do dự một chút phía sau cái này mới nói ra thật tình. Vừa nói, Hỏa Vũ còn thỉnh thoảng trông mong nhìn về phía Ngọc Trần trong tay Hỏa Vân Thảo. Theo Hỏa Vân Thảo trên mình tản mát ra nồng đậm linh dược khí tức, liền có thể đoán được, Ngọc Trần trong tay Hỏa Vân Thảo tuyệt đối là chân chính linh dược. Chính như Hỏa Vũ chính mình nói tới một dạng, Hỏa Vân Thảo đối nàng thật sự là quá trọng yếu. Thì ra là thế. Cái kia, nếu là cô nương yêu cầu lời nói, ta có thể đem gốc này linh dược bán cho ngươi. Ngọc Trần chú ý tới Hỏa Vũ biểu lộ, khóe miệng hơi hơi dương lên. A, thật sao? Không biết công tử muốn nhiều ít kim hồn tệ. Nghe được Ngọc Trần lời nói phía sau, Hỏa Vũ thần sắc lập tức trở nên vô cùng kích động, vội mở miệng hỏi thăm Ngọc Trần. Kim hồn tệ ta liền không cần, chỉ cần cô nương ở sau đó giải thi đấu trong tranh tài có thể nhường một chút ta. Là hoàn thành hệ thống tuyển hạng, Ngọc Trần tùy tiện qua loa tắc trách cái lý do, đem linh dược đưa cho Hỏa Vũ. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tuyển hạng, lấy được đến ban thưởng 9 vạn năm phượng tộc hồn hoàn. Ngọc Trần đem linh dược đưa cho Hỏa Vũ sau đó, trong đầu lần lượt trở về một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Âm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa dứt, xen lẫn một đạo vang vọng bầu trời tiếng vỡ hót, một đầu toàn thân rực rỡ màu vàng chu tức tựa như từ cựu thiên mà đến, từ trong miệng phun ra nuốt vào ra một mai 9 vạn năm hồn hoàn, xoay quanh tại ngọc trần quanh thân. Cái này, đây là cái gì? Màu vàng chu tức từ cựu thiên mà xuống, cả con đường bên trên người đều là cảm giác được một cỗ lớn lao huy áp cảm giác, trong đó một bộ phận hồn lực thấp kém hồn sư cùng người thường, thậm chí trực tiếp bị chu tức huyết mạch chi lực ép lên địa phương. Vốn là bị xí hỏa chiến đội đánh mặt mũi bầm dập bán hàng rong cùng mấy cái nhờ cậy, càng là hai chân phát run, trên mặt đều là vô tận sợ hãi. Trái lại xí hỏa học viện hỏa vũ đám người, các nàng học viện chỗ lấy bị trở thành xí hỏa học viện, chính là bởi vì mỗi người võ hồn đều là hỏa thuộc tính, giờ đây tiếp thu chu tức trên mình tản mát ra cực kỳ thuần túy hỏa diễm chi khí, hỏa vũ các nàng trong lòng mỗi người đều nảy sinh đến quỷ lệ ý nghĩ. Có thể đủ dẫn phát như vậy thiên địa dị biến, hắn khẳng định liền là trong đế quốc là nổi danh cái kia tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn là Sử Lai Khắc học viện. Xí Hỏa học viện lĩnh đội lão sư, cấp bách vận chuyển hồn lực, tại Xí Hỏa học viện mọi người trên mình ngưng tụ ra một tầng hồn lực vòng bảo hộ, trên mặt đều là chấn kinh. Ngọc Trần sắc thực thỉnh thoảng sẽ dẫn động thiên địa dị biến, nhưng có thể đánh giá ra là Ngọc Trần làm, không thể nghi ngờ cũng đều là chút ít đế quốc cường giả đỉnh cao. Xí Hỏa học viện vị này lĩnh đội lão sư, thực lực bản thân bất quá mới lục hoàn hồn đế, lại thêm Xí Hỏa học viện khoảng cách Sử Lai Khắc học viện cách xa vạn dặm. Bọn hắn đối với Ngọc Trần tồn tại 89 phần 10 đều là tin đồn đến, cho nên nói căn bản không biết rõ Ngọc Trần thân phận chân thật. Bất quá, ngược lại cũng có thể đánh giá ra Ngọc Trần bọn hắn là Sử Lai Khắc học viện. Ta một lần hoài nghi Trần ca bất hắc. Thế nào đi dạo cái phố liền lại đạt được thiên tứ hồn hoàn. Cái này còn không phải quá đáng nhất là Trần ca cái này hồn hoàn thời hạn, lại là 9 vạn năm, mà lại là cực kỳ hiếm có phượng tộc hồn hoàn. Ta không được. Ta nghĩ đến ta mệt gần chết cũng không đụng tới một đầu phượng tộc hồn thú, nhưng Trần ca liền cùng uống nước đồng dạng đơn giản, ta muốn bị tức hộc máu. Đứng tại Ngọc Trần phía sau Mã Hồng Tuấn đám người, nhìn trước mắt Ngọc Trần, một mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn rõ ràng liền là đi ra đi dạo cái phố, Ngọc Trần ngược lại tốt, dạo phố liền lại đạt được một mai 9 vạn năm phượng tộc hồn hoàn. Trong đội ngũ Mã Hồng Tuấn, càng bị tức giận đấm ngực, hắn thứ tư hồn hoàn vốn định săn giết một đầu phượng tộc hồn thú, thế nhưng là tại tinh đấu đại xâm lâm trọn vẹn giữ 7-8 ngày, liền phượng tộc hồn thú bóng dáng đều không thấy được, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là săn giết một đầu hỏa thuộc tính hồn thú làm chính mình thứ tư hồn hoàn. Như thế cùng Ngọc Trần so sánh, trong đó khoảng cách cũng không phải một chút điểm. Thiên tứ hồn hoàn gây nên động tĩnh, không đơn thuần là đưa tới trên đường phố mọi người chú ý, toàn bộ thiên đấu thành bên trong có không ít thế lực đều bị dị tượng hấp dẫn. Chỗ không xa võ hồn điện. Quả thật là yêu nghiệt. Vậy mà lại đạt được thiên tứ hồn hoàn. Bất quá, mặc cho ngươi có thế nào thiên phú. Lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu, chính là ngươi tử kỳ. Viêm, đụng tới Sử Lai Khắc học viện, nhất định muốn hạ tử thủ chém giết. Hồng y giáo chủ Tát Lạp Tư thân thể thẳng thớm, nhìn về Ngọc Trần chỗ tồn tại phương hướng, trong đôi mắt toát ra vô tận sắc cơ. Vâng. Giáo chủ đại nhân. Theo Tát Lạp Tư mở miệng, tại phía sau hắn 8 tên người trẻ tuổi cùng nhau mở miệng đáp lại. Cái này 8 tên người trẻ tuổi, chính là tham gia lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu võ hồn điện tinh anh đội ngũ. Gia La Đế quốc Thất Tinh học viện chỗ nghỉ ngơi. Lại là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tiểu tử kia. Nhớ kỹ, như đụng tới Sử Lai Khắc học viện, nhất định muốn hạ sát thủ, đem cái kia Ngọc Trần chém giết. Một tên thân mang nam tử áo đen, nhìn trước mắt Thất Tinh chiến đội 8 người, từng chữ mở miệng nói ra. Trong lời nói ý tứ cùng lúc trước Tát Lạp Tư không có sai biệt. Vạn gia chủ yên tâm, Ngọc Trần tiểu tử kia tuy là biến thái, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Tại nam tử mặc áo đen này bên cạnh, còn đứng có một tên lão giả áo bào trắng. Hắn chính là Nguyên Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đại trưởng lão Ngọc Hôn. Mà trước mắt tên này nam tử áo đen thì là Già La Đế quốc Ám Hắc Thiết Giáp Long gia tộc gia chủ Vạn Long. Cùng lúc đó, Thương Huy học viện mọi người chỗ nghỉ ngơi. Là Sử Lai Khắc học viện tiểu tử, các ngươi lưu lại nơi này, ta muốn đi báo một trưởng kia mối thù, ta phải để tiểu tử kia biết, chọc tới ta thời niên hậu quả. Thương Huy học viện hiệu trưởng thời niên, cách xa nhìn về Ngọc Trần chỗ tồn tại phương hướng. Che kín nếp gấp trên mặt tràn ngập nồng đậm sát cơ. Thương Huy học viện cùng Sử Lai Khắc học viện cùng ở tại Tác Thác thành cảnh nội, nguyên cớ thời niên rất rõ ràng, có thể gây nên thiên địa dị biến người chắc chắn là Ngọc Trần. Nghĩ đến đây, thời niên không có chút nào dừng lại, vận chuyển hồn lực hướng về Ngọc Trần chỗ tồn tại phương hướng, cấp tốc mà đi. Chương 139, âm hiểm tiểu nhân thời niên. Ngay tại võ hồn điện tinh anh đội ngũ, Thương Huy học viện dục dịch thời điểm, Ngọc Trần đã là đem 9 vạn năm hồn hoàn cho hấp thu hoàn tất. Phía trước hoàn thành dạo phố tuyển hạng thời điểm, Ngọc Trần liền thu được hồn lực 1, đạt tới cấp 53 hồn lực.

đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Tiểu Vũ, nghe được Ngọc Trần nói một mình âm thanh, hai cái như nước trong veo mắt to chăm chú nhìn Ngọc Trần. Không có việc gì, đi thôi. Ngọc Trần mặc dù đã đoán được người đến là ai, nhưng không có chút nào lo lắng, vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu, theo Tiểu Vũ đám người cùng đi lầu đi. Đi đến lầu, mọi người đầu tiên là đem Ngọc Tiểu Cương ba người mang trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó cũng là riêng phần mình trở về đi vào trong phòng. Xoát! Tiểu tử, ta chờ ngươi đã lâu. Ngọc Trần vừa đem cửa gian phòng kéo lại, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, xuất hiện tại Ngọc Trần trước mặt, lộ ra hắn cực kỳ âm trầm biểu lộ. Người này, chính là Thương Huy học viện hiệu trưởng thời niên. Thời tiên bối, không biết ngươi tự mình đến tìm hiểu, không biết có chuyện gì. Nhìn trước mắt thời niên, Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, bởi vì chính mình sớm đã có đoán trước. Tiểu tử, ngươi gan dám ngay ở nhiều người như vậy mặt đánh ta mặt, theo khi đó bắt đầu, ta liền đã tuyên án ngươi tử kỳ. Thời niên thần sắc âm trầm, nghiến răng nghiến lợi phun ra lời nói. Ồ, xem ra thời tiền bối là muốn lấy tại hạ tính mạng. Thế nhưng là ngươi không sợ kinh động đến bên cạnh Hoàng Kim Tam Giác A? Cũng hoặc là, ngươi không e ngại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc phục thù A? Ngọc Trần khỏe miệng hơi hơi dương lên, không có sợ hãi chút nào. Trái lại thời niên, nghe được Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thời điểm, cả người thân thể run lên, mắt ở dưới đáy hiện lên nồng đậm vẻ sợ hãi. Nhưng đảo mắt, thời niên liền tựa như làm ra lựa chọn, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Ngọc Trần. Tiểu tử, ta chỉ cần hủy thi diệt tích, ai có thể biết là ta làm. Hơn nữa, ta muốn giết một cái 12 tuổi tiểu thí hải, một giây đồng hồ đều không cần, Phất Lan Đức bọn hắn đuổi đến liền không còn kịp rồi. Kèm theo thời niên lời nói ra, chỉ gặp thời niên bên chân hiện ra 7 mai hồn hoàn, ở bên cạnh hắn cũng hiện ra một đoàn lại một đoàn bóng đen. Võ hồn tàn động. Chương 140, giờ đến phiên ta đi. Tốc tốc tốc. Thời niên đem võ hồn phóng ra mà ra, một cỗ trực kích lực lượng linh hồn gào thét mà ra. Nếu là bình thường hồn sư, vẹn vẹn cái này tàn mộng võ hồn hiện lên nháy mắt, liền sẽ cảm giác được tinh thần trở nên hoảng hốt, khó có thể ngăn cản. Cuối cùng, đối với bình thường hồn sư mà nói, phương diện tinh thần chính là yếu kém nhất địa phương. Nhưng, Ngọc Trần loại này yêu nghiệt không phải bình thường hồn sư có thể so sánh. Thân mang siêu hồn thuật cùng linh hồn rảo sát hai đại thần kỹ, Ngọc Trần tinh thần lực so sánh với thời niên chỉ mạnh không yếu. Ân, tiểu tử, ngươi tại sao không có bị ta võ hồn ảnh hưởng? Thời niên nhìn trước mắt một mặt bình tĩnh Ngọc Trần, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Hắn nguyên cho là mình phóng ra võ hồn, chắc chắn để Ngọc Trần thống khổ vạn phần, không nghĩ tới Ngọc Trần một chút phản ứng đều không có. Tiểu tử ngươi quả nhiên quái dị, đi chết đi cho ta. Nhìn thấy Ngọc Trần nửa điểm phản ứng không có, thời niên trong mắt sát ý trở nên càng nồng đậm, bên chân một mai màu tím hồn hoàn sáng lên. Vù vù. Kèm theo thời niên bên chân màu tím hồn hoàn sáng lên, tại bên cạnh hắn như là hắc vụ tàn động, toàn thân không ngừng tản mát ra màu đen khí tức, chui vào Ngọc Trần trong đầu. Đây là ta thứ tư hồn kỹ ba mộng cảnh. Bị ta đây hồn kỹ công kích đến, đừng nói là như ngươi loại này tiểu thí hải, coi như là Triệu Vô Cực cái kia lão ma cả đồng cũng không chịu nổi. Mắt thấy hắc khí chui vào Ngọc Trần thức hải, thời niên trên mặt sát ý chậm rãi chuyển biến thành nồng đậm ý cười. Bởi vì hắn có lòng tin, tại chính mình cái này hồn kỹ phía dưới, Ngọc Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, một giây sau liền để hắn mộng giới. Chỉ gặp màu đen khí tức chui vào Ngọc Trần thức hải, liền tựa như một quả hòn đá nhỏ ném vào mênh mông biển lớn bên trong, trong chớp mắt liền không có bất kỳ phản ứng nào. Không. Không thể. Làm sao có khả năng? Nhìn đến đây, thời niên lần nữa không bình tĩnh, trong đôi mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Theo đạo lý tới nói, Ngọc Trần tại nơi này hồn kỹ phía dưới, tất nhiên sẽ thân chết. Nhưng bây giờ Ngọc Trần chẳng những không có thân chết, hoàn toàn liền cùng một người không có chuyện gì một dạng. Liên nửa điểm sát thương đều không có đụng phải. Giờ đến phiên ta đi. Ngay tại hắn lòng tràn đầy chấn kinh thời điểm, Ngọc Trần lời nói sâu kín vang lên, toàn thân hồn lực dũng động, ba đại võ hồn đều hiện. Tại Ngọc Trần bên chân cũng hiện ra trọn vẹn 9 cái vạn năm hồn hoàn. Không tốt. Tiểu Trần bên kia xảy ra chuyện. Còn có cái cấp 72 hồn thánh. Hồn thánh. Là thời niên tên khôn kiếp kia. Ngọc Trần võ hồn hiện thân, uống say mềm Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức mấy người, mãnh liệt từ trên giường ngồi xuống. Dám ở lão nương chiếu cố Tiểu Cương thời điểm lợi dụng sơ hở, muốn đối Tiểu Trần xuất thủ. Chán sống rồi. Liễu Nhị Long khẽ quát một tiếng, bên chân 8 cái hồn hoàn đều hiện, hướng về Ngọc Trần gian phòng gào thét mà đi. Phất Lan Đức mấy người cũng thanh tỉnh, dồn dập phóng ra võ hồn, cấp tốc mà đi. Không đơn thuần là Phất Lan Đức bọn hắn, Đái Mục Bạch, Đường Tam đám người cảm ứng được Ngọc Trần phóng ra võ hồn, cũng là vội vàng ra khỏi phòng. Dám động Ngọc Trần người, chết. Cấp 55 hồn vương. Ngươi đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Liên tại mọi người cấp tốc chạy đến thời điểm, thời niên tiếp thu Ngọc Trần trong cơ thể gào thét mà ra giàn giụa hồn lực, con ngươi đột nhiên co lại thành như là lỗ kim. Ngọc Trần tam sinh võ hồn, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết rõ chút ít, thế nhưng là tại hắn trong ấn tượng, Ngọc Trần bất quá mới một cái hồn tông mà thôi, như thế nào nhanh như vậy đã đến hồn vương cảnh. Chém. Nhưng Ngọc Trần căn bản không cho hắn phản ứng thời gian, hai con ngươi chuyển hóa làm trọng đồng, theo trọng đồng bên trong kích xạ ra một đạo mặc ánh sáng màu đen. Linh hồn rào sát. Tinh thần công kích. Ha ha ha, tiểu tử ngươi đây là đang múa dịu qua mắt thợ đây. Mắt thấy gào thét mà đến hai đạo ánh sáng màu đen, thời niên trên mặt lại lần nữa hiện ra cực kỳ nồng đậm nụ cười. Hắn võ hồn vốn là tinh thần loại võ hồn, lại thêm hắn hồn lực đạt tới hồn thánh, hắn có lòng tin, Ngọc Trần công kích tuyệt đối đối với mình không tạo được tổn thương chút nào. Suy. A a a. Không đợi hắn nói xong, cái kia hai đạo ánh sáng màu đen triệt để chui vào trong thức hải của hắn, hắn nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng động, rất nhanh liền chuyển biến thành dữ tợn răng rớp, trong miệng cũng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Thế nhưng là, tất cả những thứ này vẫn chưa xong. Ông ngoong. Tại thời niên đụng phải linh hồn rào sát công kích phía sau, Ngọc Trần cánh tay phải dần dần bao trùm lên một tầng vảy rồng, bên chân Thanh Long võ hồn thứ ba hồn hoàn cùng Chu Tức thứ nhất hồn hoàn cũng hơi sáng đến. Chân Long hữu tí cốt. Thanh Long thứ ba hồn kỹ Thương Long khiếu thiên kích. Chu Tước thứ nhất hồn kỹ Liệt Hỏa Liệu Nguyên. Ngang. Âm. Xen lẫn Long khiếu phong âm thanh âm, tại thời niên quanh thân ngưng kết một câu ngọn lửa màu đỏ thẫm. Vốn là lực sát thương cực kỳ cường hạn Thương Long khiếu thiên kích, lại thêm Chân Long hữu tí cốt, chỉ gặp Ngọc Trần ngay ngắn cánh tay phải bên trên hiện ra ngàn vạn long ảnh, một quyền đánh ra như có vạn long gào thét. Ầm. Dưới một kích này, thời niên toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ xuống. Thân thể tăng thêm linh hồn song trọng đả kích, vốn là lực phòng ngự cực yếu thời niên, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng lúc càng dữ tợn. Ách a, tiểu tử, ngươi hôm nay nhất định chết. Bất quá, lấy thời niên tinh thần lực, lúc này cũng là theo linh hồn rào sát bên trong lấy lại tinh thần, hung dữ nhìn xem Ngọc Trần. Tại Thương Long khiếu thiên kích phía dưới, thời niên và táo đã bị máu tươi dính, bởi vì linh hồn rào sát duyên cớ, thời niên biểu lộ cũng là 10 điểm dữ tợn, ngũ quan đều chen tại một chỗ. Thoạt nhìn 10 điểm khủng bố. Vù vù. Thời niên một bên hung dữ nói, một bên vận chuyển hồn lực, bên chân cuối cùng một mai màu đen hồn hoàn sáng lên. Chết đi. Mắt thấy thời niên phải tiếp tục phóng ra hồn kỹ, Ngọc Trần hưu tí cốt lại lần nữa tản mát ra một đạo sáng chói thần mang. Tại Ngọc Trần phía sau cũng hiện ra một đầu cự long hư ảnh, một chảo lộ ra. Chân long bảo thuật chân long chảo. Ẩm. Vốn cũng đã là nỏ mạnh hết đà thời niên, theo chân long chảo chém xuống, còn không tới kịp phóng ra thứ 7 hồn kỹ. Liền bị ép lên, trên mình bị chân long chảo kích ra mấy cái lỗ máu. Rất nhanh, thời niên trên mình sinh mệnh khí tức liền triệt để tiêu tán, nhục thân cũng là bị Chu Tức gần chứa độc tố diễm hỏa, thôn phệ không còn một mảnh. Trận này thực lực, Ngọc Trần nhiều ít có vận khí thành phần tại bên trong. Thời niên bởi vì khinh thị chính mình, đầu tiên là không có làm bất luận cái gì phòng ngự, bị linh hồn rào sát gây thương tích, phía sau có bị mấy cái hồn kỹ đánh trúng. Thời niên thân là tinh thần loại hồn sư, bản thân lực phòng ngự vốn là lớn nhất nhược điểm, tại một vòng này lại một vòng công kích phía dưới, vừa mới vốn cũng đã là người sắp chết, giờ đây lại đụng phải chân long chảo, tự nhiên sẽ triệt để hôi phi yên diệt. Đương. Theo thời niên thân chết, thời niên hồn đạo khí cũng thành vật vô chủ, rớt xuống đất. Trừ cái đó ra, còn có một chỗ màu xanh đậm hồn cốt. Đầu hồn cốt vạn năm huyễn cảnh trí tuệ hồn cốt. Thời niên. Ngươi thế nhưng là thật lớn mật, hôm nay ta muốn xem ngươi thế nào đi ra ngoài. Cùng lúc đó, lấy Liêu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương đứng đầu một nhóm lớn người, khí thế hùng hổ đem Ngọc Trần cửa gian phòng mở ra. Mỗi người đều nộ khí trung thiên, chuẩn bị động thủ đem thời niên chém giết, thế nhưng là đi sau khi đi vào căn bản cũng không có phát hiện thời niên tồn tại. Chương 141, tiến giai thi đấu bắt đầu. Tiểu Trần ngươi không sao chứ? Ta vừa mới cảm nhận được hồn thánh khí tức, hẳn là thời niên. Nhưng là bây giờ lại không nhìn thấy người khác, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương đám người đi vào gian phòng liếc nhìn một vòng, xác định trong phòng chỉ có Ngọc Trần một người, vậy mới dồn dập đem toàn thân hồn lực tán đi, cẩn thận căn dặn Ngọc Trần. Thật là Thương Huy học viện thời niên. Hắn đặc biệt tới trước, muốn lấy tính mạng của ta. Bất quá đại ca cùng mấy vị lao sư không cần lo lắng, cái này than huyết thủy liền là hắn. Nhìn trước mắt Ngọc Tiểu Cương đám người, Ngọc Trần trong lòng ấm áp. Phải biết, Ngọc Tiểu Cương bọn hắn phía trước thế nhưng là uống say mềm, nhưng cảm ứng được chính mình có thể muốn xảy ra chuyện. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tỉnh táo lại. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Ngọc Trần trong lòng bọn họ tầm quan trọng. A, cái này than huyết thủy. Ngươi bằng vào chính mình thực lực, đem thời niên cái kia tên mõ già chém mất. Ta đi. Trần Ca đều có thể bằng vào chính mình thực lực, chém giết hồn thánh. Đây cũng quá biến thái a. Nghe được Ngọc Trần lời nói, mọi người nhìn về trên mặt đất cái kia than huyết thủy, trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh. Thời niên thế nhưng là cấp 72 hồn thánh, võ hồn càng là nhất khó chơi tinh thần loại võ hồn, coi như là giờ đây Phất Lan nước đụng tới, cũng không có nhất định lòng tin có thể tuyệt đối đem thời niên chém. Cuối cùng, tinh thần loại hồn sư đáng ghét nhất chính là bọn hắn đối phương diện tinh thần quấy nhiễu. Thế nhưng là bọn hắn không biết là, thời niên thân là tinh thần loại hồn sư ưu thế, tại Ngọc Trần trên mình không còn sót lại chút gì. Vận khí tốt, vừa lúc bị ta bắt lấy hắn sơ hở, để cho ta làm được nhất kích tất sát. Ngọc Trần nghe được mọi người khoe khoang thanh âm, mặt mang mỉm cười lắc đầu. Bất luận thế nào, tiểu Trần ngươi có thể bằng vào sức một mình đánh bại thời niên, từ nơi này liền có thể đánh giá ra ngươi yêu nghiệt chỗ. Người khác như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, chúng ta Sử Lai Khắc học viện vẫn tồn tại dạng này một cái yêu nghiệt. Ngọc Tiểu Cương vui mừng vỗ vỗ Ngọc Trần bả vai, sau đó giúp Ngọc Trần một lần nữa an bài một căn phòng. Tuy nói Ngọc Trần đem liệt hỏa liệu nguyên khống chế rất tốt, cũng không có đốt cháy đến trong phòng bất kỳ vật gì, thế nhưng là trong không khí như cũ tràn ngập lờ mờ mùi máu tươi. Cũng may Ngọc Thiên Hằng bọn hắn quyết định tiểu điếm thời điểm, đem trọn tầng đều cho bao đi, nguyên cớ còn có mấy cái phòng trống có thể làm cho Ngọc Trần vào ở. Thời niên bị chém sau đó, Sử Lai Khắc mọi người rất nhanh lại lần nữa trở về phòng nghỉ ngơi. Cái này khối xương sọ thời hạn quá thấp, đồng thời không có chút nào trưởng thành, đối ta không có chút nào tác dụng. Ngọc Trần khoanh chân ngồi tại trên giường, đem thời niên trên mình rơi xuống ra khối kia màu xanh đậm hồn cốt lấy ra. Hồn sư cả đời chỉ có thể nắm giữ 6 khối hồn cốt, đối ứng vị trí theo thứ tự là đầu, thân thể, cùng tứ chi, mỗi cái bộ vị hấp thu một chỗ hồn cốt, hấp thu sau đó liền không thể thay đổi, bởi vậy hấp dẫn hồn cốt nhất định muốn thận trọng. Theo thời niên trên mình rơi ra ngoài đầu hồn cốt, thuộc về bảo thạch loại tinh thần xương đầu. Tuy nói là 2 vạn năm thời hạn, nhưng cùng Ngọc Trần phía trước thu hoạch phải chân long hữu tí cốt, côn bằng dực không giống nhau, cũng không có trưởng thành. Liền lấy chân long hữu tí cốt tới nói, tuy nói vừa mới thu được thời điểm, chỉ là 1 vạn năm, nhưng theo Ngọc Trần thực lực không ngừng tăng cường, thời hạn đã trọn vẹn tăng trưởng gấp đôi, đạt tới 2 vạn 4 ngàn năm. Không chỉ như thế, uy lực cũng so trước đó muốn càng to lớn. Cho nên nói, dưới so sánh thời niên khối này đầu hồn cốt hiện ra hết sức bình thường, Ngọc Trần cũng không định hấp thu. Xoát. Đem khối này vạn năm xương đầu cất kỹ sau đó, Ngọc Trần lại đem tâm thần để vào thời niên hồn đạo khí bên trên. Xem ra, thân là hiệu trưởng thời niên, không ít thu hết học viên. Thời niên đã thân chết, cho nên nói Ngọc Trần 10 điểm tùy tiện liền đem thời niên hồn đạo khí cho mở ra. Mở ra hồn đạo khí, lần đầu tiên nhìn thấy chính là trong hồn đạo khí trồng chất giống như núi nhỏ kim hồn tệ. Thời niên chẳng những là người âm u mang thủ, đối học viên áp bách chắc chắn cũng không nhỏ, Ngọc Trần thô sơ giản lược tính toán. Những cái này kim hồn tệ nói ít cũng phải có mấy trăm vạn nhiều, trừ cái đó ra còn có mấy trương kim hồn tạp. Gộp lại nên có cái 7,8 triệu kim hồn tệ nhiều. Trừ bỏ những cái này kim hồn tệ bên ngoài, nói chung bên trên liền đều là chút ít tắm rửa quần áo, còn có 1-2 gốc cực kỳ phổ thông linh dược. Nói là linh dược, trên thực tế chỉ có thể tính cả là tốt một chút thảo dược, đối với hồn sư mà nói cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp, cùng Ngọc Trần trong túi càn khôn linh dược căn bản là không thể so sánh. Còn có 2 ngày liền bắt đầu tiến giai so tài. Kiểm kê xong chiến lợi phẩm, đem có chiến lợi phẩm đều thu nhập trong túi càn khôn phía sau, Ngọc Trần liếc nhìn bên ngoài đã hạ xuống bóng đêm bầu trời, vung tay lên một cái đem Nghị Thái không gian bao phủ làm tầng lầu. Lập tức bắt đầu tiến hành tu hành. Nghị Thái không gian trong hoàn cảnh, Sử Lai Khắc mọi người loại trừ tu hành, chính là thỉnh thoảng tâm sự. 2 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Thời niên sau khi chết, 2 ngày này thời gian cũng là không phát sinh cái gì trọng yếu sự tình. 2 ngày phía sau, lấy Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức cùng các vị Sử Lai Khắc lao sư đứng đầu, Ngọc Trần, Tiểu Vũ mấy người dáng người thẳng thớm, đứng ở trước mặt bọn hắn. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Tiến giai thi đấu cùng thi dự tuyển khác biệt, tấn cấp đến tiến giai thi đấu ngũ, thực lực so sánh với phía trước thi dự tuyển đội ngũ muốn càng thêm cường đại. Hơn nữa, lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu, có thể nói là ngọa hổ tàng long, tam đại đế quốc phái ra tinh anh chiến đội tầng tầng lớp lớp. Nguyên cơ tiếp xuống mỗi trận đấu, chúng ta đều phải treo lên 12 phần tinh thần. Ngọc Tiểu Cương liếc nhìn trước mắt Ngọc Trần mọi người, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Được, đại ca. Vâng. Đại sư. Đối mặt Ngọc Tiểu Cương lời nói, mọi người thần sắc nghiêm túc đáp lại. Xuất phát. Nghe được mọi người trả lời, Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mọi người hướng về cao cấp hồn sư giải thi đấu hội trường mà đi. Hoan nghênh các vị đến cao cấp hồn sư giải thi đấu tiến giai thi đấu. Tiếp xuống tranh tài. Đều sẽ có 50 cái cao cấp học viện tiến hành, từ đó quyết ra xếp hạng thi đấu. Theo Sử Lai Khắc mọi người đi vào hội trường, liền có thể nghe được trên đài cao trọng tài lời nói, còn có phía dưới vô số khán giả tiếng nghị luận. Cùng lúc trước thi dự tuyển so sánh, tiến giai thi đấu khán giả càng nhiều hơn, đem chọn cái hội trường tất cả thính phòng đều cho ngồi đầy, liếc nhìn lại chỉ có một mảnh đen kịt. Tại Sử Lai Khắc mọi người đi tới sau đó, càng ngày càng nhiều cao cấp học viện cũng lần lượt đi tới hội trường. Lão sư, sáng sớm. Tân Minh dẫn đội hoàng đấu chiến đội, cũng rất mau tới đến học trận, cùng Sử Lai Khắc mọi người chào hỏi. Bởi vì Độc Cô Nhạn nguyên nhân, Độc Cô Bác lại cũng theo hoàng đấu chiến đội phía sau. Tiểu quái vật, đã lâu không gặp. Độc Cô Bác hai tay thả lỏng phía sau, nhìn thấy trước mắt Ngọc Trần, luôn luôn không có chút rung động nào trên mặt hiện ra mỉm cười. Độc Cô tiền bối. Nhìn thấy Độc Cô Bác tới trước, Ngọc Trần mấy người cũng là hướng về phía Độc Cô Bác nhẹ gật đầu. Soạt. Sau đó, theo tất cả dự thi cao cấp học viện trình diện, Võ Hồn Điện Hồng Y giáo chủ Tát Lạc Tư, lấy Tuyết Dạ đại đế đứng đầu thiên đấu hoàng thất, Thất Bảo Lưu Ly tông chứa phong trí, Cổ Dung cũng đã trình diện, ngồi ngay ngắn ở đài thi đấu phía sau trên đài cao. Ngồi ngay ngắn ở trên đài cao chứa phong trí, liếc mắt liền nhìn thấy Ngọc Trần đám người, trên mặt hiện ra mỉm cười. Võ Hồn Điện, thiên đấu hoàng thất cùng Thất Bảo Lưu Ly tông nhân vật đại biểu tới, cũng là mang ý nghĩa tranh tài bắt đầu. Chương 142, Sử Lai Khắc học viện VS Thương Huy học viện. Cùng lúc trước thi dự tuyển khác biệt, tiến giai thi đấu tranh tài cùng đối thủ cũng sẽ không sớm công bố. Đầu tiên, mỗi lần tranh tài biết ngẫu nhiên chọn lựa ra hai tổ học viện, tại hoàn thành sau cuộc tranh tài, lại biết lần nữa ngẫu nhiên rút ra tiếp tục tham gia trận đấu, đây cũng là mang ý nghĩa, bất kỳ người nào cũng sẽ không sớm biết mình đối thủ là ai. Về phần quy tắc tranh tài cùng thi dự tuyển một dạng, toàn bộ đội ngũ bị đánh bại hoặc là rớt xuống đài thi đấu, đều tính toán thất bại. Tiếp đó, cho mời mấy vị đại nhân cho chúng ta rút ra trận chiến đầu tiên hai tổ học viện. Đại hội trọng tài đứng ở trên đài cao, thần sắc kích động, vừa mở miệng giải thích quy tắc tranh tài, một bên cung kính chỉ hướng phía sau Tát Lạp Tư cùng chữ phong trí đám người. Nếu thi dự tuyển là ta tiến hành rút thăm, vậy cái này tiến giai thi đấu liền chữ tông chủ hoặc là bệ hạ tới đi. Tát Lạp Tư vẫn như cũ là một bộ cao ngạo răng rấp, hai chân đáp lên một chỗ, hoàn toàn không có đem người khác để vào mắt, đạm mạc nói ra. Bệ hạ thân là thiên đấu đế quốc vua, việc này vẫn là bệ hạ tới tiến hành, càng cho thỏa đáng hơn làm. Chữ phong trí ngược lại là 10 điểm lễ phép, đưa tay cùng Tuyết Dạ đại đế hành lễ. Cao cấp hồn sư giải thi đấu tọa lạc ở thiên đấu thành bên trong, có thể nói là ngay tại thiên đấu hoàng thất dưới mắt. Tát Lạp Tư không coi ai ra gì, không nói thiên đấu hoàng thất để ở trong mắt, cái này đã khiến cho vô số người chưa đầy. Tuy nói thiên đấu hoàng thất thực lực không mạnh, thế nhưng là dù nói thế nào cũng là bên ngoài hoàng tộc. Theo chữ phong trí tình thương, cũng sẽ không đi cùng Tuyết Dạ đại đế va đến tiến hành cái gì rút thăm. Tốt, vậy liền theo chữ tông chủ nói. Ngồi ở một bên Tuyết Dạ đại đế cũng không nốc, nghe được chữ phong trí lời nói phía sau, chậm chậm đứng dậy tiến hành tổ thứ nhất rút thăm. Xoát. Chỉ gặp Tuyết Dạ đại đế đưa tay vung lên, theo thùng rút thăm bên trong rút ra hai cái phiếu rút thăm. Phía trên in có học viện, theo thứ tự là Thiên Đấu Đế Quốc Vĩnh Phong Học Viện, cùng Già La Đế Quốc Thất Tinh Học Viện. Thất Tinh Học Viện. Thất Tinh Học Viện. Bởi vì thi dự tuyển một trận chiến, Thất Tinh Học Viện 8 người biểu hiện quá mức xuất sắc. Nguyên cớ theo Tuyết Dạ đại đế rút ra tổ thứ nhất dự thi học viện phía sau, tại chỗ không ít khán giả lập tức phát ra một hồi tiếng hô to. So với Thất Tinh Học Viện mà nói, Vĩnh Phong Học Viện tại thi dự tuyển biểu hiện trung quy trung cụ, thực lực cũng không phải thập phần cường đại, cho nên nói vẹn vẹn chỉ có mấy người tại vì Vĩnh Phong Học Viện trợ uy, bất quá rất nhanh liền bị Thất Tinh Học Viện tiếng gầm che đậy kín. Cùng lúc trước Thủy Nguyệt chiến đội một trận chiến sổ xị tâm thanh hoàn toàn khác biệt. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, tại phương này đại lục, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Không nghĩ tới, trận đấu thứ nhất chính là Già La Đế Quốc Thất Tinh Học Viện. Vĩnh Phong Học Viện thực lực, chỉ so trước đó Thủy Nguyệt chiến đội phải cường đại bên trên một chút, trận chiến đấu này khẳng định lại là không có nửa phần lo lắng. Dưới đài Ngọc Tiểu Cương, nhìn xem trên đài 16 người, quay đầu cùng bên cạnh Ngọc Trần nói ra. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Ngọc Trần đem ánh mắt nhìn về đài thi đấu. Xoát. Chính như Ngọc Tiểu Cương suy đoán, Thất Tinh chiến đội tác chiến phương án cùng lúc trước một dạng, chỉ là một người cầm đầu phóng ra võ hồn, liền đánh tan Vĩnh Phong Học Viện 8 người. Thực ra cũng rất bình thường, cuối cùng Thất Tinh chiến đội người cầm đầu, võ hồn là Già La Hoàng Thất võ hồn Trảm Linh Đao, hồn lực càng là tại cấp 45 bên trên. Trái lại Vĩnh Phong Học Viện, cao nhất cũng chính là 3 tên cấp 32 hồn tôn, căn bản cũng không phải là Thất Tinh chiến đội đối thủ. Xem ra, muốn hiểu Thất Tinh Học Viện thực lực, chỉ có cùng bọn hắn đánh một trận. Lấy Thất Tinh Học Viện thực lực bọn hắn, Tiểu Trần nếu là không lên trận lời nói, chúng ta phần thắng rất nhỏ, nhưng Tiểu Trần ra sân lời nói, rất khó có thể bảo đảm Tiểu Trần an toàn. Nhìn thấy Thất Tinh Học Viện lại là lấy lôi đình xu thế nhanh chóng đánh bại đối thủ, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt trở nên càng nghiêm túc. Còn mời đại ca yên tâm, bọn hắn không gây thương tổn được ta. Ngọc Trần cũng là cũng không có nhiều ít lo lắng, mở miệng an ủi Ngọc Tiểu Cương. Tuy nói Thất Tinh Học Viện thể hiện ra thực lực cực kỳ cường đại, thế nhưng là Ngọc Trần đồng thời không cho rằng bọn họ thực lực đầy đủ cùng chính mình chống lại. Ừm. Ngọc Tiểu Cương nhìn trước mắt thần sắc bình tĩnh Ngọc Trần, nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Cùng lúc đó, kèm theo trọng tài thanh âm không ngừng vang lên, tranh tài tiến độ cũng càng lúc càng nhanh. Trận đấu thứ nhất, Thất Tinh Học Viện thắng. Tốt, để cho chúng ta cho mời phía dưới hai cái cao cấp học viện, Lục Phong Học Viện vs Tàng Vân Học Viện. Cho mời phía dưới hai cái cao cấp học viện, Hắc Thiết Học Viện vs Thực Vật Học Viện. Cao cấp hồn sư giải thi đấu đấu hồn chẳng có hạn, một ngày thời gian chỉ có thể tiến hành 5 trận đấu. Theo thời gian không ngừng trôi qua, 4 trận đấu rất nhanh kết thúc. Xem ra, hôm nay là không tới phiên chúng ta rồi. Phất Lan Đức nhìn xem trên đài vừa mới tranh tài song song hai tổ học viện chiến đội, duỗi lưng một cái, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chúc mừng Thực Vật Học Viện thu được tiến giai thi đấu thắng lợi. Cho mời phía dưới hai cái cao cấp học viện, Sử Lai Khắc Học Viện vs Thương Huy Học Viện. Thế nhưng là còn chưa chờ Phất Lan Đức đứng dậy, trên đài cao trọng tài thanh âm lại lần nữa vang lên. Hoan ra ngõ hẹp, không nghĩ tới đụng phải Thương Huy Học Viện. Nghe được trọng tài thanh âm vang lên, Phất Lan Đức một lần nữa trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, trong mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Thương Huy Học Viện. Đại sư, trận đấu này nhất định phải làm cho ta lên. Ta nhất định muốn giúp Trần Ca mở miệng, mãi mãi. Đúng a? Đại sư, đối chiến Thương Huy Học Viện phái ta tới đi. Ta cũng muốn lên sàn. Giết chết cái này giúp đồ hôn trướng, bọn hắn hiệu trưởng là như thế âm u tiểu nhân, mấy người này cũng không tốt gì. Có thể là bởi vì 3 ngày trước thời niên đi ám sát qua Ngọc Trần nguyên nhân, Mã Hồng Tuấn mấy người cũng là 10 điểm tức giận, từng cái muốn lên sàn tranh tài. Đinh. 3 loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Để Thái Long, Giáng Châu mấy cái hồn lực đẳng cấp thấp ra sân, chịu chết uổng, lấy được đến ban thưởng 38888 mai kim hồn tệ. 2. Trực tiếp lựa chọn đầu hàng, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên ngàn năm hồn hoàn. 3. Ký chủ mang theo Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn các loại cường công hệ hồn sư ra sân, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp 1. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nhìn xem trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần rất nhanh làm ra lựa chọn. Bởi vì tam sinh tuyệt thế võ hồn duyên cớ, Ngọc Trần tấn thăng đến hồn vương cảnh, tu hành độ khó càng lúc càng lớn, kể từ đó 3 cái tuyển hạng bên trong phong phú nhất liền là thứ 3 tuyển hạng. Hơn nữa, cùng Mã Hồng Tuấn bọn hắn một dạng, Ngọc Trần cũng rất muốn cùng Thương Huy chiến đội qua một chiêu. Chương 143, các ngươi tinh thần lực kém xa. Thương Huy Học Viện 8 người đều là bảo thạch tinh thần loại võ hồn, bình thường hồn sư căn bản cầm bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Không chỉ như thế, Thương Huy chiến đội 8 người có một loại năng lực đặc thù võ hồn dung hợp kỹ năng, mà lại là 8 người võ hồn dung hợp kỹ năng. Tốt nhất đội hình, để ta tới dẫn đội, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, Mục Bạch, Bàn Tử, Y Nhiên cô nương, Tiểu Tam cùng Thái Long 7 người cùng ta tổ đội ra sân, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành tranh tài. Liếc nhìn trong đầu hiện lên 3 cái tuyển hạng, Ngọc Trần chậm chậm mở miệng. Thân là xuyên việt giả Ngọc Trần, rất rõ ràng Thương Huy chiến đội 8 người thực lực. Võ hồn dung hợp kỹ năng là chỉ hai cái hồn sư ở giữa võ hồn có cực cao độ dung hợp, khả năng võ hồn thuộc tính khác biệt, thuộc loại cũng khác biệt, nhưng cả hai tại một chỗ lại có thể hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời có thể dung hợp lại cùng nhau xuất hiện mới hồn kỹ. Võ hồn dung hợp kỹ năng cũng không phải 1+1=2, cho dù là hai cái hoàn toàn giống nhau võ hồn cũng chưa chắc có thể có được võ hồn dung hợp kỹ năng, bởi vì cái này cần bổ sung cùng hoàn mỹ phối hợp, làm võ hồn dung hợp kỹ năng xuất hiện thời điểm, loại kia uy lực thể hiện tuyệt không chỉ là hai tên hồn sư đẳng cấp, mà là siêu việt tồn tại. Liên lấy Ngọc Trần bên cạnh tiếp xúc người tới nói, tỉ như Long Công Xà Bà, chưa nói cao huyết mạch võ hồn phía trước Hoàng Kim Tam Giác, bọn hắn cũng thuộc về là võ hồn dung hợp kỹ năng. Long Công Xà Bà cả hai dung hợp có thể so Phong Hào Đấu La, Hoàng Kim Tam Giác cũng có thể sánh vai Phong Hào Đấu La, từ nơi này liền có thể nhìn ra võ hồn dung hợp kỹ năng chỗ kinh khủng. Võ hồn dung hợp kỹ năng, bọn hắn đều là bảo thạch loại võ hồn, xác thực rất có thể. Đã như vậy, vậy liền theo Tiểu Trần ý nghĩ tới đi, chuẩn bị ra sân, bất quá Tiểu Trần ngươi nhớ kỹ, tốt nhất chỉ dùng bên trong một cái võ hồn, không cần quá sớm bạo lộ thực lực. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Ngọc Tiểu Cương hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Ngọc Trần là làm thế nào nhìn ra được đến Thương Huy chiến đội biết 8 người võ hồn dung hợp kỹ năng. Hắn thân là hồn sư giới lý luận thứ nhất, đối võ hồn dung hợp kỹ năng cũng có nhất định am hiểu, thế nhưng hắn cũng chỉ có đủ theo Thương Huy học viện 8 người võ hồn đoán được mảy may, cũng không có thể xác định bọn hắn biết 8 người võ hồn dung hợp kỹ năng. Cuối cùng,

thế nhưng là cùng Ngọc Trần so sánh, cái kia vẫn như cũ là ngày đêm khác biệt. Xoát. Dương Tam ngưng tụ ra thấu trời kiếm vũ, cùng Ngọc Trần dùng tinh thần lực ngưng kết thần long cả hai lẫn nhau đụng, liền tựa như châu chấu đá xe. Trực tiếp bị Ngọc Trần ngưng kết thần long một cái thôn phệ, không có đối Ngọc Trần bọn hắn tạo thành tổn thương chút nào. Không chỉ như thế, linh hồn rào sát tại thôn phệ Dương Tam công kích phía sau, uy thế không giảm công kích hướng 8 người. Dì rào. Linh hồn rào sát phía dưới, Dương Tam 8 người trên mặt lập tức bày lên một tia thống khổ. Bất quá bởi vì đã bị ác ma huyễn cảnh triệt tiêu một bộ phận, nguyên cớ linh hồn rào sát cũng không đối bọn hắn tạo thành nhiều lớn sát thương. Thế nhưng là, điều này cũng đầy đủ để Dương Tam bọn hắn chấn kinh. Cái gì? Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng chống đỡ được chúng ta công kích? Ngươi tinh thần lực làm sao lại cường đại như vậy? Thậm chí so sánh với hiệu trưởng tinh thần lực đều bất phân cao thấp. Lấy Dương Tam đứng đầu thương huy chiến đội 8 người, theo linh hồn rào sát bên trong lấy lại tinh thần, trong mắt đều là nồng đậm vẻ khó tin. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, lấy 8 người võ hồn dung hợp kỹ năng, tuyệt đối có thể đánh bại dễ dàng sử lai khác mọi người, thế nhưng là không nghĩ tới, Ngọc Trần năng lực lại có cường đại như thế. Chính mình công kích chẳng những không có đối Ngọc Trần bọn hắn tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại bị Ngọc Trần gây thương tích. Không. Không thể, cái này tuyệt đối không phải là thật. Dương Tam nhiều ít đã có chút cuồng loạn, lại lần nữa vung tay lên một cái, tại ác ma huyễn cảnh bên trong ngưng tụ ra vô số kiếm vũ, chém về phía sử lai khắc 8 người. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Lại lần nữa ra tay ngăn trở Dương Tam mấy người công kích, thu được 66 mai kim hồn tệ. 2. Không xuất thủ ngăn cản, mặc cho Dương Tam mấy người công kích tại tiểu vũ trên người mấy người, thu được ngẫu nhiên ngàn năm hồn hoàn. 3. Xuất thủ ngăn cản, nhưng cố tình để Dương Tam mấy người công kích đến đáy một bạch, lấy được đến ban thưởng hồn lực 1. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Cùng lúc đó, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Phá. Liếc nhìn trong đầu hiện lên 3 cái tuyển hạng, Ngọc Trần như cũ một bộ thản nhiên răng dấp. Dùng tinh thần lực ngưng kết thành một đầu lăng tiêu chu tước, nháy mắt đem Dương Tam mấy người công kích tăng dã. Bất quá, tại ngăn cản Dương Tam công kích đồng thời, Ngọc Trần cố tình để Dương Tam một đạo công kích chui vào đái một bạch trong đầu. Ngọc Trần thân là xuyên việt giả, rất rõ ràng đái một bạch trong cơ thể có một cái cực kỳ khủng bố tồn tại Tà Mâu Thánh Vương. Dựa theo Ngọc Trần ký ức, đái một bạch kích hoạt Tà Mâu Thánh Vương chính là bởi vì bị ác ma huyễn cảnh công kích, lâm vào nhớ lại bên trong, từ đó kích hoạt. Tà Mâu Thánh Vương đối với Đái Mộc Bạch mà nói, là một cái cực đại cơ duyên, Ngọc Trần tự nhiên là muốn tác thành cho hắn. Nguyên cơ cái này 3 cái tuyển hạng, Ngọc Trần cũng tự nhiên sẽ chọn tuyển hạng 3. Dì rào. Dương Tam công kích chui vào Đái Mộc Bạch trong đầu, Đái Mộc Bạch ánh mắt lập tức trở nên trống rỗng lên, cả người ngây người tại chỗ. Ha ha ha. Có cơ hội. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Nhìn xem ánh mắt trống rỗng Đái Mộc Bạch, đứng đầu Dương Tam còn tưởng rằng là công kích mình có hiệu quả. Trên mặt toát ra cực kỳ hài lòng ý cười, 8 người lần nữa thôi động riêng phần mình bảo thạch võ hồn, chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Một bạch, một bạch. Mắt thấy đái một bạch bị tổn thương, Đường Tam đám người thì là sắc mặt hơi đổi một chút. Cấp bách đi tới đái một bạch bên cạnh, trong thần sắc đều là vẻ lo lắng. Yên tâm, một bạch không có việc gì. Trước đem trước mắt mấy người giải quyết đi. Nghe được Đường Tam mấy người lo lắng lời nói, Ngọc Trần mở miệng an ủi đồng thời, toàn thân hồn lực dũng động. Ba đại chí tôn võ hồn đều hiện. Bên chân cũng hiện ra trọn vẹn 10 mai vạn năm màu đen hồn hoàn. Hồn lực tại làm ra lựa chọn sau đó, cũng đạt tới cấp 56. Hồn. Hồn vương. Tiểu tử này mới 12 tuổi A. Vậy mà liền tấn thăng đến hồn vương. Hơn nữa mỗi cái hồn hoàn đều là vạn năm. Cái này mẹ nó cũng quá kinh khủng. Tiếp thu Ngọc Trần trên mình gào thét mà ra hồn lực, còn có phía sau giống như ba tôn thần linh đồng dạng võ hồn, Dương Tam đám người thân thể run lên bần bật. Trong mắt đều là chấn kinh, nguyên bản xuất thủ chiêu thức cũng ngừng đi. Vù vù. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn nói xong, chỉ gặp Ngọc Trần bên chân mấy viên hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Thanh Long thứ nhất hồn kỹ Cửu Tiêu Long Ngầm. Chu Tước thứ nhất hồn kỹ Liệt Hỏa Liệu Nguyên. Chu Tước thứ hai hồn kỹ Chu Tước Ngưng Thị. Kèm theo 3 cái hồn hoàn cùng nhau sáng lên, Thương Huy Học Viện Dương Tam 8 người, lập tức cảm giác được chính mình hãm sâu vũng bùn, bản thân hồn lực cũng bị suy yếu không ít. Vâng. Trần ca. Thương Huy Học Viện các ngươi mấy cái này vương bắt đản đều đáng chết. Mắt thấy Ngọc Trần xuất thủ, còn tại nổi nóng Đường Tam, Mã Hồng Tuấn mấy người cũng là cùng nhau xuất thủ. Thứ tư hồn kỹ Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích. Thứ tư hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung. Thứ ba hồn kỹ U Minh Trảm. Đường Tam bọn hắn hồn lực vốn là tại Dương Tam bọn hắn bên trên, lại thêm Cửu Tiêu Long Ngâm, Liệt Hỏa Liệu Nguyên đối Dương Tam bọn hắn áp chế lực lượng. Không chỉ như thế, Dương Tam tám người tại Ngọc Trần linh hồn rào sát công kích phía dưới, tinh thần bị hao tổn, vốn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Nguyên cớ coi như trừ bỏ Ngọc Trần, Đái Mục Bạch hai người, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn sáu người cũng hoàn toàn đem Dương Tam bọn hắn đè lên đánh. Chỉ gặp Đường Tam, Mã Hồng Tuấn đám người thi triển hồn kỹ, phát động đến thấu trời hồn lực hào quang, đối diện chém về phía Dương Tam mấy người. Không tốt. Mắt thấy thấu trời hồn kỹ chém tới, Dương Tam mấy người thần sắc mạnh mẽ biến, muốn ngăn trở Mã Hồng Tuấn bọn hắn công kích. Thế nhưng là, lấy bọn hắn giờ đây nỏ mạnh hết đà thực lực, làm sao có thể đủ chống đỡ được Mã Hồng Tuấn mấy người công kích. Vâng. Kèm theo một đạo tiếng oanh minh, Dương Tam mấy người nháy mắt bị tung bay ra ngoài, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi đến, liền bọn hắn ngưng tụ ra ác ma huyễn cảnh cũng biến thành hỗn loạn lên, run không ngừng. Khục. Chúng ta coi như là chết, cũng muốn kéo lên các ngươi chôn cùng. Dương Tam nằm trên mặt đất không ngừng ho ra máu, trước mắt tình hình chiến đấu đã hết sức rõ ràng, có Ngọc Trần tồn tại, bọn hắn căn bản không thể có thể cùng Sử Lai Khắc chống lại. Bọn hắn thua không nghi ngờ. Đã như vậy, bọn hắn dứt khoát cùng với Sử Lai Khắc đến cái cá chết lưới rách. Tốc tốc tốc. Nghĩ tới đây, Dương Tam tám người muốn đem chính mình bảo thạch võ hồn bóp nát, dẫn động ác ma huyễn cảnh nghiền nát, kéo lên Ngọc Trần mấy người chôn cùng. Nên kết thúc. Thế nhưng là liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ nháy mắt, chỉ gặp Ngọc Trần tay phải chậm chậm nâng lên, chu tước võ hồn dưới thứ ba hồn hoàn sáng lên. Âm. Thứ ba hồn hoàn sáng lên, Ngọc Trần phía sau toàn thân bốc hỏa chu tước, phát ra một đạo to rõ tiếng vượng hót. Tiếng vượng hót bên trong, Ngọc Trần hồn lực ngưng kết thành một đầu chu tước dáng dấp, nhào về phía tám người. Chu tước thứ ba hồn kỹ Thiên Tiêu Liệt Hỏa Kích. Thiên Tiêu Liệt Hỏa Kích có thể đem bản thân hồn lực áp xúc, hóa thành chu tước dáng dấp công kích địch nhân, đánh trúng địch nhân nhưng để hỏa độc lan ra địch nhân toàn thân các ngõ ngách. Như địch nhân thân ở liệt hỏa liệu nguyên phía dưới, Thiên Tiêu Liệt Hỏa Kích lực sát thương gấp đôi. Ba ngày trước, Ngọc Trần tại Thiên Đấu Thành thu được chu tước thứ ba hồn kỹ, bất quá trở ngại không có chỗ có thể khảo thí, cho nên nói nghiêm chỉnh mà nói, đây là Ngọc Trần lần đầu tiên sử dụng chu tước thứ ba hồn kỹ. Vâng. Bởi vì Dương Tam mấy người bản thân liền thân ở liệt hỏa liệu nguyên bên trong, nguyên cớ Thiên Tiêu Liệt Hỏa Kích lực sát thương biết trở thành nâng cao. Chỉ gặp tại Thiên Tiêu Liệt Hỏa Kích phía dưới, Dương Tam tám người sinh mệnh khí tức nháy mắt tiêu tán. Không chỉ như thế, liền nhục thân cũng bị chu tức cường lực vô cùng diễm hỏa phía dưới, bị đốt cháy sạch sẽ, trên sân chỉ để lại tám người có dính vết máu hồn đạo khí. Không. Theo Dương Tam tám người thân chết, bọn hắn chỗ ngưng kết mà ra ác ma huyễn cảnh cũng triệt để tiêu tán, lộ ra tại trên đài thi đấu Ngọc Trần tám người. Chương 145, tranh tài kết thúc, Sử Lai Khắc thắng. Thương Huy học viện người đây. Thương Huy chiến đội tám tên tuyển thủ vậy mà toàn bộ đều không thấy. Đây là có chuyện gì? Ác ma huyễn cảnh vỡ vụn, trên đài trọng tài cùng tại chỗ tất cả mọi người, nhìn xem trên đài thi đấu chỉ có Sử Lai Khắc tám người, trên mặt hiện ra cực kỳ nồng đậm chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, thắng lợi sau cùng đúng là Sử Lai Khắc học viện. Không chỉ như thế, Thương Huy học viện tám người càng là trực tiếp theo trên đài thi đấu biến mất, liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Ngọc Trần tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản. Đối mặt Thương Huy học viện tám người võ hồn dung hợp kỹ năng, có thể đủ như vậy dễ như trở bàn tay phá giải. Tại chỗ võ hồn điện Hồng Y giáo chủ Tát Lạc Tư, hai con ngươi chăm chú nhìn trên đài Ngọc Trần, trong mắt toát ra một tơ thần sắc kinh ngạc. Hắn biết Thương Huy học viện tuyệt đối không phải là Ngọc Trần đối thủ, thế nhưng là không nghĩ tới đối mặt tám người võ hồn dung hợp kỹ năng, Ngọc Trần cũng có thể như vậy tùy tiện phá giải. Cuối cùng, theo Thương Huy chiến đội thi triển ra ác ma huyễn cảnh đến bây giờ, bất quá liền mấy phút mà thôi. Ồ, không đơn thuần là Tát Lạc Tư, tại chỗ chữ Phong Chí cùng Thiên Đấu Hoàng thất mấy vị thân vương, cũng là lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới, Tiểu Trần còn có thể đánh tan Thương Huy học viện 8 người võ hồn dung hợp kỹ năng. Thật không hổ là chúng ta Sử Lai Khắc nhất là quái vật tồn tại. Bất quá xem ra, một bạch tựa như là thụ thương. Đài thi đấu phía dưới lấy Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức đứng đầu Sử Lai Khắc mọi người, nhìn về trên đài chỉ có Ngọc Trần 8 người, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Đồng thời, bọn hắn cũng chú ý tới Ngọc Trần bên cạnh, ánh mắt trống rông đái một bạch. Hồi bẩm trọng tài, Thương Huy học viện 8 người bởi vì võ hồn phản phệ, tinh thần trở nên cực kỳ hỗn loạn, như là phong ma, muốn đối với chúng ta hạ sát thủ, ngược lại bị chúng ta chém giết. Bởi vì tại hạ võ hồn nắm giữ nhiệt nóng hỏa diễm năng lực, cho nên mới biết dẫn đến như vậy hậu quả. Liên tại mọi người sinh lòng nghi hoặc thời điểm, Ngọc Trần chậm chậm đứng ra, mở miệng giải thích. Tại ác ma huyễn cảnh tiêu tán phía trước, Ngọc Trần đám người liền đã đem toàn thân hồn lực tán đi, tiện thể đem Thương Huy học viện 8 người hồn đạo khí thu vào. Nguyên cớ lúc này Ngọc Trần, thoạt nhìn hoàn toàn là một bộ người vật vô hại dáng dấp. Cao cấp hồn sư giải thi đấu, là tam đại đế quốc mỗi cái cao cấp học viện ở giữa chiến đấu,

vẫn là trở về nơi ở nói đi. Độc Cô Bác nhìn quanh một vòng, liếc nhìn đều lưu tại trong hội trường những người còn lại. Tốt, vậy liền theo tiền bối nói, trước về nơi ở. Tại Độc Cô Bác nói xong sau đó, Sử Lai Khắc đám người lấy Ngọc Trần đứng đầu, lần lượt trở lại nơi ở. Tiền bối, Mục Bạch thật không có việc gì a? Trở lại nơi ở bên trong, Ngọc Tiểu Cương vẫn là không yên lòng một mực hôn mê bất tỉnh Đái Mục Bạch, lần nữa hỏi thăm Độc Cô Bác. Đái Mục Bạch từ khi đụng phải ác ma huyễn cảnh công kích phía sau, một mực lâm vào trong hôn mê, ánh mắt trống rỗng, liền tựa như người chết. Nếu không phải Đái Mục Bạch trên mặt thỉnh thoảng biết toát ra một tia thống khổ thần sắc, chỉ sợ đều không thể phán đoán Đái Mục Bạch sinh tử. Độc Cô Bác nghe xong, vận chuyển hồn lực thăm dò vào Đái Mục Bạch trong cơ thể. Nhưng là mới vừa thăm dò vào, Độc Cô Bác liền tựa như chạm đến cái gì ghê gớm đồ vật, đem hồn lực rút về. Chính như tiểu quái vật nói, Đái Mục Bạch hắn giờ đây thật là hãm sâu trong hồi ức, thế nhưng là sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Ví như ta không đoán sai, tiểu tử này là Tinh La Hoàng thất hoàng tử, có một cái ca ca hoặc là đệ đệ. Ở trong cơ thể hắn, thế nhưng là có một tôn cực kỳ đáng sợ tồn tại. Đem bản thân hồn lực rút về, Độc Cô Bác đồng dạng nhìn xem trên giường Đái Mục Bạch, trên mặt rõ ràng hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Chương 146, Đái Mục Bạch thân thế. Tinh La đế quốc hoàng tử. Làm sao có khả năng? Mục Bạch hắn tuy là cùng chúng ta nói qua là Tinh La hoàng thất người, thế nhưng là chưa từng có nói qua hắn Tinh La hoàng tộc hoàng tử a. Nghe được Độc Cô Bác lời nói, Mã Hồng Tuấn trên mặt mấy người lập tức bày lên một tầng vẻ nghi hoặc. Bọn họ cùng Đái Mục Bạch ở chung thời gian dài như vậy, mặc dù biết Đái Mục Bạch sinh ra Tinh La hoàng thất người, cuối cùng Đái Mục Bạch tà mâu bạch hổ võ hồn, là Tinh La hoàng thất chuyên môn võ hồn. Thế nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết, Đái Mục Bạch là Tinh La hoàng thất thái tử, lại có cao như thế thân phận. Độc Cô tiền bối, việc này cùng Mục Bạch thân là Tinh La hoàng tử có quan hệ gì? Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức mấy người, hiển nhiên đối Đái Mục Bạch thân thế có nhất định am hiểu, mở miệng hỏi thăm Độc Cô Bác. Tinh La hoàng thất bí mật này, toàn bộ Thiên Đấu đế quốc đều không có mấy người sẽ biết, liền bên trên Tam Tông Ngọc Nguyên, chữ Phong Chí, Trần Tâm đều không nhất định biết. Bất quá đúng lúc, 10 năm trước thân ở Tinh La đế quốc ta, vừa đúng biết được Tinh La hoàng thất bí mật này. Nghe nói năm đó Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc liên tiếp xuất thế hai tên tuyệt đỉnh thiên tài, hai huynh đệ vừa ra đời liền muốn lẫn nhau đọ sức, nó mục đích chính là bởi vì Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc chí cao truyền thừa thượng cổ Tà Mâu Thánh Vương. Tà Mâu Thánh Vương, ta nghĩ đại sư các ngươi cần phải nhiều ít có chỗ nghe nói a. Độc Cô Bác trầm tư chốc lát, đem Tà Mâu Thánh Vương sự tình một vừa nói ra. Tà Mâu Thánh Vương, ngàn năm trước cổ tịch có chỗ ghi chép, nói nó là một đầu nắm giữ tinh thần lực lượng dị thú. Hắn sẽ phủ xuống vốn có Tà Mâu Bạch Hổ võ hồn tộc nhân trên mình, đem hắn lực lượng chuyển thừa cho tuyển chọn người. Thánh Vương phủ xuống, liền mang ý nghĩa đại lục lại nổi lên phân tranh, bất quá cái này vẫn luôn là truyền văn, trải qua ngàn năm cũng không từng được chứng thực qua, thế nào lại đột nhiên phủ xuống tại một bạch trên mình. Ngọc Tiểu Cương thân là hồn sư lý luận thứ nhất, hoặc nhiều hoặc ít có châu nghe nói. Một bên Phất Lan Đức đám người cũng là như thế, đối Tà Mâu Thánh Vương tồn tại dù sao cũng hơi am hiểu. Có thể có được tinh thần lực lượng dị thú. Cái kia phải có nhiều ít thời hạn, không phải là gạt người đi. Duy chỉ có Mã Hồng Tuấn mấy người, nghe được một mặt kinh ngạc. Cái tin đồn này là thật là giả, các ngươi dùng hồn lực thăm dò vào liền nhưng có biết. Nhìn một chút tiểu tử này trong cơ thể, có phải hay không có một đầu tam mục tà mâu bạch hổ. Độc Cô Bác ngược lại cũng không muốn giải thích nhiều như vậy, ra hiệu mọi người thử nghiệm dùng hồn lực thăm dò vào. Ngọc Tiểu Cương mấy người cũng không có chần chờ, dựa theo Độc Cô Bác thuyết pháp, đem bản thân hồn lực thăm dò vào Đái Mục Bạch trong cơ thể. Hống. Theo bọn hắn đem hồn lực thăm dò vào, quả thật có thể nhìn thấy một đầu tam mục tà mâu bạch hổ, trên mình tản mát ra cực kỳ cường đại uy năng. Chỉ là hồn lực thăm dò vào cũng có thể cảm giác được uy áp mạnh mẽ cảm giác. Quả thật là Tà Mâu Thánh Vương. Xác định là Tà Mâu Thánh Vương, Ngọc Tiểu Cương trên mặt mấy người chấn kinh trở nên càng nồng đậm. Ân hử. Có thể là mọi người đem hồn thể thăm dò vào Đái Mục Bạch trong cơ thể duyên cớ. Nguyên bản ánh mắt trống rỗng Đái Mục Bạch, trong miệng phát ra một tiếng túi đầu thanh âm, chậm chậm mở ra hai con ngươi. Tại hắn tỉnh lại nháy mắt, có thể thấy rõ phía sau có một đạo Tà Mâu Thánh Vương hư ảnh. Mục Bạch, ngươi tỉnh rồi. Cảm giác thế nào? Gặp Đái Mục Bạch tỉnh lại, Sử Lai Khắc mọi người lập tức hơi đi tới hỏi thăm. Đa tạ đại sư cùng các vị lão sư quan tâm. Ta còn tốt. Chỉ bất quá, vì sao ta hồn lực bị suy yếu? Vừa mới mở ra hai con ngươi Đái Mục Bạch. Hiển nhiên có chút khó có thể lấy lại tinh thần, chau mày. Bất quá đối bừng tỉnh phía sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình hồn lực lại bị suy yếu, theo nguyên bản tứ hoàn hồn tông, vậy mà rơi xuống đến cấp 39 hồn tôn. Không chỉ như thế, Đái Mục Bạch có thể cảm giác được, bản thân hồn lực như cũ tại mỗi thời mỗi khắc trôi đi. Cái này đã nói lên, Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa đã trải qua bắt đầu. Tà Mâu Thánh Vương tồn tại, chỗ lấy ngàn năm không ai có thể chứng thực, cũng không phải nói Tà Mâu Thánh Vương chưa từng xuất hiện, hơn nữa phía trước tất cả được tuyển chọn truyền thừa người đều đã thân chết. Nguyên cớ, tiểu tử này bị Tà Mâu Thánh Vương tuyển chọn, là vui cũng là buồn, hắn rất có thể cũng sẽ thân chết truyền thừa phía dưới. Độc Cô Bác liếc nhìn một bên Đái Mục Bạch, thở dài một hơi. Cái gì? Mục Bạch hắn sẽ chết? Độc Cô tiền bối, ngươi nếu là Phong Hào Đấu La, lại đối với chuyện này như thế rõ ràng, ngươi nhất định có biện pháp à? Nghe được Độc Cô Bác lời nói, bất luận là Ngọc Tiểu Cương vẫn là Mã Hồng Tuấn bọn hắn, một mặt lo lắng. Thời gian dài như vậy ở chung, mọi người cũng sớm đã đem Đái Mục Bạch trở thành một thành viên. Tà Mâu Thánh Vương thực lực xa tại trên bọn ta, là thượng cổ dị thú, đó là tiếp cận thần lĩnh vực. Đừng nói là ta, coi như là ngươi cùng tiểu quái vật phụ thân Ngọc Nguyên tới, cũng sẽ thúc thủ vô sách. Dưới so sánh, các ngươi hỏi ta lời nói, còn không bằng hỏi một chút tiểu quái vật có biện pháp gì hay không. Độc Cô Bác lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về Ngọc Trần. Chính như hắn nói tới, hắn tuy nói thân là Phong Hào Đấu La, nhưng đối mặt Tà Mâu Thánh Vương có thể nói là nửa điểm biện pháp đều không có. Mà Ngọc Trần đã thân mang ba đại giống như thần linh võ hồn, lại có vô số loại thủ đoạn nghịch thiên, cần có biện pháp cũng hẳn là Ngọc Trần có biện pháp. Nghe được Độc Cô Bác lời nói, Ngọc Trần cúi đầu trầm tư, chính mình thân là xuyên việt giả, rất rõ ràng Đái Mục Bạch cũng sẽ không thân chết Tà Mâu Thánh Vương trong tay. Bất quá, nếu như là lời như vậy, Tà Mâu Thánh Vương lực lượng cũng là uổng phí hết. Chính mình phải nghĩ biện pháp, để Đái Mục Bạch đạt được Tà Mâu Thánh Vương chân chính truyền thừa, tặng Đái Mục Bạch một tràng cơ duyên. Giờ đây chính thức bày ra cao cấp hồn sư giải thi đấu, Đái Mục Bạch thực lực tăng lên, đối Ngọc Trần mà nói có lợi không tệ. Không cần làm phiền Trần ca. Xin lỗi, một mực không có cùng các ngươi nói rõ ta là Tinh La Đế Quốc hoàng tử thân phận. Ta đã thân là Tinh La Đế Quốc hoàng tử, đối với Tà Mâu Thánh Vương lại quá là rõ ràng, làm tinh thần truyền thừa, độ khó cùng đại giới liền hẳn là như thế cao, coi như là Trần ca cũng sẽ thúc thủ vô sách. Ta xác thực không nghĩ tới, gia tộc truyền thừa sẽ hạ xuống ta như vậy một cái nhu nhược thân người bên trên, theo lý mà nói cần phải đáp xuống ta đại ca trên mình. Độc Cô Bác nói xong, Đái Mục Bạch mặt mũi tràn đầy đắng chát lắc đầu, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ thần sắc. Như Đái Mục Bạch nói, hắn thân là đế quốc hoàng tử, lịch đại thân chết Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa phía dưới người, trong gia tộc đều có ghi chép. Nguyên cơ hắn biết rõ, muốn lấy được Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa, khó như lên trời. Căn bản chính là không thể. Về phần Đái Mục Bạch trong miệng đại ca, chính là Tinh La Đế Quốc đại hoàng tử Đái Duy Tư. Đái Duy Tư từ nhỏ thực lực liền ép Đái Mục Bạch một đầu, nguyên cớ một khi tiếp xúc đến cùng Đái Duy Tư có quan hệ đồ vật, Đái Mục Bạch sẽ không tự chủ được tâm sinh sợ hãi. Cũng chính bởi vì có Đái Duy Tư tồn tại, Đái Mục Bạch vậy mới sẽ theo Tinh La Đế Quốc đi tới Thiên Đấu Đế Quốc, gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện. Giờ đây lại thêm Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa, nhiễu loạn tâm thần, Đái Mục Bạch đối Đái Duy Tư cảm giác sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Đinh. Ba loại lựa chọn kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Không tham gia việc này, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn một mai. 2. Thừa cơ một kiếm chém giết Đái Mục Bạch, lấy được đến ban thưởng 7 vạn năm phượng tộc hồn hoàn một mai. 3. Mở miệng an ủi Đái Mục Bạch, đồng thời dẫn dắt Đái Mục Bạch giành được trận tiếp theo tranh tài, lấy được đến ban thưởng tứ thần thú võ hồn Bạch Hổ. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu vang lên một hồi hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chương 147, Thánh Vương truyền thừa. Nghe lấy trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần lông mày hơi hơi dương lên. Cái này ba cái tuyển hạng ban thưởng đều tính toán không tệ, cái thứ nhất là ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn, thứ hai là 7 vạn năm phượng tộc hồn hoàn, đều là vạn năm hồn hoàn. Thế nhưng cùng cái thứ ba tuyển hạng tứ thần thú võ hồn Bạch Hổ so sánh, hồn hoàn liền hiện ra không đáng giá nhắc tới. Phải biết, tăng thêm Bạch Hổ võ hồn, Ngọc Trần giờ đây xem như bốn sinh võ hồn. Không chỉ như thế, như Ngọc Trần không có đoán sai lời nói, Bạch Hổ thân là tứ linh thú một cái, thân phận cùng Thanh Long, Chu Tước sánh vai, tại hổ tộc bên trong địa vị, rất có thể so với Tà Mâu Thánh Vương địa vị còn phải cao hơn không ít. Nắm giữ Bạch Hổ võ hồn, đối với mình chiến lược tuyệt đối có tăng lên cực lớn. Chính như Độc Cô tiền bối nói, một bạch trong cơ thể Tà Mâu Thánh Vương đến gần đến thần linh lĩnh vực, từ đâu tới là chúng ta có thể thay đổi. Bất quá, một bạch, các ngươi Tinh La Đế Quốc lịch đại hoàng tử không cách nào hoàn thành truyền thừa, nhưng cũng không đại biểu ngươi không làm được truyền thừa. Ngươi cũng đừng quên, tại một năm này không đến lúc đó thời gian, ngươi theo một tên mười mấy cấp hồn sư, cho tới bây giờ tứ hoàn hồn tông, ví như ngươi cũng không thể hoàn thành truyền thừa, cái kia thử hỏi có ai có thể hoàn thành. Các ngươi hoàng thất lịch đại hoàng tử, nhưng có ngươi thiên phú như vậy. Đảo qua liếc mắt hệ thống tuyển hạng, Ngọc Trần chậm chậm đứng ra,

tiếp xuống chiến đội lúc nào cũng có thể sẽ rút ra đến bọn hắn, cho nên nói bọn hắn phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tự nhiên không thể tại Ngọc Trần bọn hắn cái này quá nhiều lưu lại. Đái Mộc Bạch cũng chậm chậm tiếp nhận Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa tồn tại, tuy nói trong mắt như cũ có tan không đi vẻ u sầu, nhưng đã có thể cùng Mã Hồng Tuấn bọn hắn một lần nữa đùa giỡn tại một chỗ. Mọi người không phải tại tu hành, xem mấy đại học viện tranh tài, chính là tại thiên đấu thành bên trong đi dạo. Tại nơi này bầu không khí bên trong, hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Chương 148, gặp lại Xí Hỏa Học Viện. Tại hai ngày này thời gian, Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa phía dưới, Đái Mộc Bạch hồn lực không ngừng suy yếu, đã theo chậm rãi theo hồn tông cảnh rơi xuống đến cấp 35 hồn tôn. Bất quá, Đái Mộc Bạch tựa hồ đã tiếp nhận Tà Mâu Thánh Vương tồn tại, nguyên cớ nhìn như cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, như cũ cùng Ngọc Trần bọn hắn cười cười nói nói. Hơn nữa, theo hai ngày thời gian trôi qua, tấn thăng đến xếp hạng thi đấu ngũ lần lượt lựa chọn đi ra, chỉ còn dư lại cuối cùng mấy cái học viện không có tranh tài song song. Theo thi dự tuyển tấn thăng đến tiến giai thi đấu ngũ, vốn là bị cắt giảm một nửa, lại thêm hai ngày này tranh tài, lúc này cao cấp hồn sư giải thi đấu tiến giai thi đấu bên trong, chỉ còn lại 8 cái cao cấp học viện không có tham gia tranh tài. Còn lại 8 cái cao cấp học viện, cần phải hôm nay liền có thể tranh tài song song. Chúng ta nhanh chóng đi làm trận đi. Ngày thứ 3 sáng sớm, Tiểu Vũ đám người thật sớm liền đứng dậy, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh, mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra. Ân, đi thôi. Ngọc Trần nghe xong, khẽ vước cằm. Sau đó theo Phất Lan Đức bọn hắn, xuất phát tiến về cao cấp hồn sư giải thi đấu hội trường. Ai nha, hôm qua chiến đấu các ngươi thấy không, mấy cái kia chiến đội thế nhưng là đánh bất phân cao thấp à. Có mấy cái hồn sư, còn đánh bể đầu chảy máu. Ta hôm qua nhìn, thật sự là khủng bố, bất quá ngẫm lại ngược lại cũng bình thường. Cái này dù sao cũng là cao cấp hồn sư giải thi đấu à. Thế nhưng là quan hệ học viện cùng đế quốc tiếng tăm, ai sẽ không toàn lực ứng phó. Hôm nay cũng chỉ còn lại có cuối cùng 4 trận đấu, võ hồn điện đội ngũ còn không dự thi đây, hôm nay khẳng định lại có trò hay để nhìn. Mặc dù cao cấp hồn sư giải thi đấu đã cử hành nhiều ngày như vậy, thế nhưng là nhân khí vẫn như cũ không giảm, chỉ là đại hội cửa ra vào đều là người đông nghìn nghịt. Vô số người vây quanh ở cái kia thảo luận tình hình chiến đấu. Những người này từng cái thần sắc hết sức kích động. Liên tại mọi người tiếng thảo luận bên trong, lấy Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương đứng đầu Sử Lai Khắc mọi người, rất mau tới đến đại hội cửa ra vào. Là Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc thực lực thật đúng là cường đại, nguyên lai tưởng rằng đó là cái chim không thèm ị nông thôn học viện, ai có thể nghĩ tới lại có thực lực như thế. Gặp Sử Lai Khắc mọi người tới trước, tại chỗ người lập tức phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Sử Lai Khắc liên tiếp đánh bại dễ dàng hai cái cao cấp học viện, thậm chí còn phá giải Thương Huy Học Viện 8 người võ hồn dung hợp kỹ năng, cho nên tại cao cấp hồn sư giải thi đấu danh khí đã rất lớn. Cũng chính bởi vì vậy, tại chỗ người mới có thể phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Đa tạ các vị đối với chúng ta Sử Lai Khắc ủng hộ, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Phất Lan Đức nghe được bên tai không ngừng vang lên tiếng hô to, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, đối với tại chỗ mọi người phất phất tay. Sau đó mang theo Ngọc Trần đám người hướng về trong hội trường đi đến. Ngay tại Ngọc Trần một đoàn người đi vào hội trường thời gian, thật tình không biết tại Sử Lai Khắc mọi người phía sau vài trăm mét bên ngoài, cùng là Tinh La Hoàng Thất Đái Thiên, chân mày hơi nhíu lại. Tại Đái Thiên phía sau, còn có hai tên trung nhân nhân. Bọn hắn thân ở trong đám người, Ngọc Trần cũng không có cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Không nghĩ tới, Hoàng Kim Tam Giác thực lực lại tăng lên nhiều như vậy, lấy ba người chúng ta thực lực, căn bản không thể nào là Hoàng Kim Tam Giác đối thủ. Quan sát bọn hắn nhiều ngày như vậy, căn bản không có cơ hội ra tay. Bất quá, giờ đây Đái Mộc Bạch tiểu tử kia đạt được Thánh Vương truyền thừa, liền cùng Ngọc Trần tiểu tử kia một dạng, là tuyệt đối không thể lưu. Đái Thiên nhìn xem Ngọc Trần một đoàn người bóng lưng, trong mắt hiện lên nồng đậm sát cơ. Đái Thiên tuy nói là Tinh La Hoàng Thất người, nhưng trên thực tế sớm đã bị Võ Hồn Điện thu mua, biểu hiện thoạt nhìn hắn đối Đái Duy Tư hết sức quan tâm, đáp ứng muốn giúp Đái Duy Tư đạt được Thánh Vương truyền thừa. Nhưng trên thực tế, đây bất quá là Đái Thiên một cái ngụy trang mà thôi, mục đích chính là vì để Đái Duy Tư, Đái Mộc Bạch hai người trở mặt thành thủ. Hơn nữa, nếu là Đái Duy Tư thực sự đến Thánh Vương truyền thừa, tất nhiên sẽ bị Đái Thiên tại chỗ chém giết. Hắn chỗ lấy một mực theo Đái Duy Tư bên cạnh, bởi vì hắn vốn cho rằng Tà Mâu Thánh Vương sẽ phủ xuống đến Đái Duy Tư trên mình. Cuối cùng, Võ Hồn Điện nhưng không cho phép có thể uy hiếp đến bọn hắn người tồn tại. Đái Thiên đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đứng tại Đái Thiên phía sau hai người trung niên Kha Văn cùng Đại Sơn, đồng dạng chau mày. Việc cấp bách, trước mang Đái Duy Tư tham gia trận đấu, thắng được tiến giai thi đấu chiến thắng. Như thực tế không được, không thể làm gì khác hơn là lợi dụng bọn hắn hai huynh đệ trở mặt thành thủ, để Đái Duy Tư tại thi đấu trên đài đem Đái Mộc Bạch bọn hắn chém mất. Đái Thiên trầm tư chốc lát, trên mặt vẻ hung ác càng nồng đậm. Nói xong sau đó liền đi vào giải thi đấu hội trường, phía sau hắn hai tên trung niên nhân cũng đồng dạng theo sau lưng. Lúc này Sử Lai Khắc mọi người đã đi tới hội trường bên trong học viện khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Hoan nghênh các vị đến cao cấp hồn sư giải thi đấu, hôm nay chính là tiến giai thi đấu ngày cuối cùng. Đối quyết ra cuối cùng thăng cấp xếp hạng thi đấu 4 cái học viện, ngày mai sân bãi liền sẽ chuyển đổi đến Cự Kiếm Sơn bên trên. Hiện tại, để cho chúng ta cho mời trận đấu thứ nhất hai cái học viện Xí Hỏa Học viện vs Hắc Phong Học viện. Vừa đi vào hội trường, liền có thể nghe được trên đài cao trọng tài thanh âm. Hai cái học viện chiến đội học viên tại trọng tài thanh âm, cũng dồn dập đi đến đài thi đấu. Xí Hỏa chiến đội đi đến đài thi đấu người cầm đầu, chính là ban đầu ở Thiên Đấu Thành cùng Ngọc Trần từng có gặp mặt một lần Hỏa Vũ. A, Trần ca, tiểu nhi tử kia chẳng phải là ban đầu ở Thiên Đấu Thành kém chút bị lừa tiểu cô nương a? Lúc trước nếu không có Trần ca tại, cô gái nhỏ này hơn triệu kim hồn tệ, chỉ sợ cũng trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Luôn luôn tiện hề hề Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người, cũng chú ý tới trên đài Hỏa Vũ, trên mặt hiện ra mỉm cười. Đứng ở trên đài thi đấu Hỏa Vũ, có lẽ cũng nghe đến Mã Hồng Tuấn mấy người lời nói, ngẩng đầu nhìn về Ngọc Trần chỗ tồn tại phương hướng. Vừa nhìn thấy Ngọc Trần, Hỏa Vũ trên mặt lập tức hiện ra mỉm cười, hướng về Ngọc Trần phất phất tay. Ngọc Trần thấy thế, đồng dạng đối với trên đài thi đấu Hỏa Vũ nhẹ gật đầu, biểu thị đáp lại. Tranh tài bắt đầu. Tại lúc sau, kèm theo trọng tài lời nói vang lên, hai cái học viện bắt đầu chính thức tranh tài. Xí Hỏa Học viện đặc tính, tất cả mọi người võ hồn đều là hỏa thuộc tính, nắm giữ cực kỳ cường đại lực sát thương. Hỏa Vũ võ hồn hỏa ảnh, càng là xuất quỷ nhập thần, lực sát thương cực kỳ kinh người. Không chỉ như thế, chiến trong đội Hỏa Vũ cùng nàng đại ca Hỏa Vô Song, hai người hồn lực đều là tứ hoàn hồn tông. Hỏa Vũ hấp thu Hỏa Vân thảo duyên cớ, bản thân hồn lực càng là đã cao tới cấp 46. Đội ngũ còn lại 6 người, mặc dù không có đạt tới hồn tông cảnh, nhưng mỗi người hồn lực đều tại cấp 35 bên trên. Như vậy hồn lực đội hình, tại giải thi đấu bên trong đã tính cả là tương đối cao tồn tại. Về phần cùng Xí Hỏa chiến đội đối địch Hắc Phong chiến đội, thực lực liền còn kém rất rất xa, trong đội ngũ tất cả đều là tam hoàn hồn tôn, cũng không có tứ hoàn hồn tông. Cho nên nói, bất quá chừng 10 phút đồng hồ, Xí Hỏa học viện liền thu được trận đấu này thắng lợi. Chương 149, Tinh La Hoàng gia học viện thực lực. Công tử, đây là 100 vạn kim hồn tệ. Cái này 2 ngày thời gian ta chỉ có thể tính toán đến những cái này, ngươi trước nhận lấy, còn thừa chờ ta gom góp lại cho ngươi. Kết thúc tranh tài phía sau, Hỏa Vũ liền lập tức theo đài thi đấu xuống, cấp bách đi tới Ngọc Trần bên cạnh, đưa cho Ngọc Trần một trương kim hồn tạp. Hỏa Vũ lúc này trên mặt đều là thần sắc kích động, liền vừa mới giành được tranh tài, đều xa không có hiện tại cùng Ngọc Trần gặp mặt nửa phần xúc động. Không cần như vậy, đối cô nương khi nào đem kim tệ gom góp cũng không muộn. Nhìn trước mắt thần sắc kích động Hỏa Vũ, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tia cười, khoát tay áo. Mấy ngày trước, Thương Huy học viện hiệu trưởng thời niên thân chết trong tay mình, một hơi liền thu được vài trăm gần ngàn vạn kim hồn tệ, lập tức lấy Dương Tam đứng đầu Thương Huy chiến đội, thân chết đài thi đấu phía sau, 8 người hồn đạo khí cũng đều là bị Ngọc Trần cho thu hồi. Dương Tam bọn hắn tài vật tự nhiên là còn kém rất rất xa thời niên, thế nhưng là cũng không tính ít. Lại thêm Ngọc Trần chính mình vốn có kim hồn tệ, hoàn toàn được xưng tụng là phú khả địch quốc. Cho nên nói Hỏa Vũ thật vất vả kiếm ra đến 100 vạn kim hồn tệ, tại Ngọc Trần trong mắt cái gì cũng không bằng. Vậy được rồi. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Hỏa Vũ cũng là không giàu gì đi xuống, đem nguyên bản đưa ra kim hồn tạp cất kỹ. Gặp qua các vị tiền bối, các ngươi Sử Lai Khắc học viện, giờ đây xem như toàn bộ giải thi đấu bên trong nhất đại hắc mã. Có thể nghĩ mà biết, các vị tiền bối dạy học năng lực mạnh đến mức nào. Xí Hỏa học viện lĩnh đội lão sư, tại Hỏa Vũ cùng Ngọc Trần sau khi trao đổi, cũng là ý cười đầy mặt cùng Phất Lan Đức đám người chào hỏi. Chính như nàng nói, Sử Lai Khắc theo nguyên bản không có tiếng tăm gì, đến bây giờ triển hiện ra thực lực kinh khủng, sắp thực được xưng tụng là giải thi đấu nhất đại hắc mã. Lại thêm nàng biết Ngọc Trần thân thế tuyệt đối không đơn giản, cho nên nàng tự nhiên là muốn cùng Sử Lai Khắc đả hảo chiêu hô. Đâu có, vị lão sư này nói quá lời, bọn hắn có thể có thành tựu như thế hoàn toàn là bởi vì bọn hắn cố gắng, chúng ta chẳng qua là đến phụ tá tác dụng. Nghe được Xí Hỏa học viện lĩnh đội lời nói, Phất Lan Đức lộ ra 10 điểm khiêm tốn dáng dấp, thế nhưng trên thực tế cũng là trong lòng đã vui mừng. Chúc mừng Xí Hỏa học viện thu được tranh tài thắng lợi. Cho mời phía dưới hai tổ dự thi học viện, Tinh La Hoàng thất học viện vs Tinh La Đế quốc Tật Phong học viện. Đúng lúc này, kèm theo trên đài cao trọng tài thanh âm lại lần nữa vang lên, lại có hai tổ cao cấp học viện đi đến đài thi đấu. Trước hết nhất đi đến đài thi đấu 8 vị học viên, là 8 tên vóc dáng cực kỳ nam tử gầy yếu. Mỗi người đều thân tịch toàn thân trường bào màu xanh. Về phần phía sau 8 người, lấy một tên thân mang màu vàng cẩm bào dị đồng nam tử đứng đầu. Phía sau 7 người đồng dạng thân mang cẩm y, vừa nhìn liền biết là người trong hoàng thất, cùng đối diện gầy yếu 8 người tạo thành so sánh rõ ràng. Đại đại ca, ngồi tại Ngọc Trần bên cạnh Đái Mộc Bạch, nhìn thấy đứng đầu tên nam tử này dáng dấp, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì, trên đài thi đấu tên này cẩm bào nam tử, chính là Đái Mộc Bạch đại ca Đái Duy Tư. Tinh La Hoàng thất học viện tổng cộng liền phát sinh qua 2 trận đấu. Cái kia 2 trận đấu Sử Lai Khắc bọn hắn vừa lúc ở nghỉ ngơi, nguyên cớ bỏ qua xem Tinh La Hoàng thất chiến đội tranh tài. Tự nhiên cũng là không biết, Đái Duy Tư đồng dạng đến tham gia trận đấu này. Bởi vì Tà Mâu Thánh Vương tồn tại, Đái Mộc Bạch cùng Đái Duy Tư hai người, từ nhỏ đã không đình chỉ qua tranh đấu. Thân là đệ đệ Đái Mộc Bạch, chưa bao giờ vượt qua Đái Duy Tư, nhiều lần đều bị Đái Duy Tư cho đánh ngã tại đất, nguyên cớ nhìn thấy trên đài thi đấu Đái Duy Tư, Đái Mộc Bạch sẽ không tự chủ được tâm sinh sợ hãi. Hắn liền là Mộc Bạch đại ca. Hai huynh đệ các ngươi cũng là trưởng thành thật giống. Có thể tại 22 tuổi đạt tới cấp 48, thực lực xác thực 10 điểm không tầm thường, bất quá cùng Mộc Bạch so sánh, vẫn là có nhất định khoảng cách. Phất Lan Đức nhìn xem trên đài Đái Duy Tư, sợ Đái Mộc Bạch tâm tình sẽ càng xa sút, mở miệng an ủi Đái Mộc Bạch. Bất quá xác thực như Phất Lan Đức bọn hắn nói, Đái Duy Tư giờ đầy 22 tuổi hồn lực cấp 48, Đái Mộc Bạch nếu không có Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa, giờ đây hồn lực cũng có 42 cấp 3. Phải biết Đái Mộc Bạch bất quá 10 mấy tuổi, so sánh với Đái Duy Tư muốn còn trẻ 4, 5 tuổi khoảng trường. Nguyên cớ nghiêm chỉnh mà nói, Đái Mộc Bạch thiên phú thực lực nhưng muốn so sánh với Đái Duy Tư mạnh mẽ hơn không ít. Đúng a, Mộc Bạch, thực lực ngươi thiên phú nhưng lớn hơn ngươi ca lợi hại hơn nhiều. Ngươi cũng không nên có cái gì gánh nặng trong lòng. Mã Hồng Tuấn mấy người cũng là dồn dập mở miệng an ủi. Yên tâm đi, ta không sao. Nghe được mọi người thanh âm, Đái Mộc Bạch thần sắc chậm rãi khôi phục lại, trong miệng thở ra một ngụm trọc khí, lần nữa ngồi xuống. Thế nhưng, trong đôi mắt như cũ có một vẻ lo âu. Đúng lúc này, trên đài tranh tài đã trải qua bắt đầu. Tật Phong Học viện 8 tên học viện cùng Xí Hỏa Học viện có mấy phần tưởng tượng, 8 người võ hồn năng lực đều là một loại thuộc tính, đều là phong thuộc tính võ hồn. Lại thêm 8 người bản thân liền vóc dáng gầy yếu, nguyên cớ động tác 10 điểm nhanh nhẹn, thi triển hồn kỹ thời điểm, dùng mắt thường đều khó mà bắt được bọn hắn động tác. Bất quá Tà Mâu Bạch Hổ thân là đỉnh tiêm thú vũ hồn, lại thêm Đái Duy Tư hồn lực cao tới cấp 48, cách xa ở Tật Phong Học viện 8 người bên trên. Chỉ gặp Đái Duy Tư trên mình bộc phát ra cực kỳ hung mãnh lực lượng, bên chân mấy viên hồn hoàn sáng lên, quyền ra như hổ gầm, lấy cấp tốc hướng về Tật Phong Học viện 8 người trấn áp tới. Tật Phong Học viện 8 người tốc độ mặc dù nhanh, bất quá tại thực lực tuyệt đối phía dưới, tốc độ nhanh nữa cũng không có biện pháp nào. Rầm rầm rầm. Xen lẫn cường liệt tiếng nổ đùng đoảng, Đái Duy Tư hồn kỹ bao trùm toàn bộ đài thi đấu, khuấy động lên thấu trời hà mang, trực tiếp đem Tật Phong Học viện 8 người cho đánh bay ra đài thi đấu bên ngoài. Trong đó 2 tên thực lực thấp kém hồn sư, tại Đái Duy Tư hồn kỹ phía dưới, càng là trong miệng không ngừng ho ra máu tươi, rất nhanh nhuộm đỏ trước ngực và áo. Một kích đánh bại. Đã xong. Nháy mắt đánh bại gió mạnh chiến đội, Đái Duy Tư đem màu vàng cẩm bào vung lên, ngẩng đầu hơi thâm ý liếc nhìn chỗ nghỉ ngơi Đái Mộc Bạch phía sau, liền quay người rời đi đài thi đấu. Còn lại 7 người, cũng theo sát Đái Duy Tư phía sau, rời đi đài thi đấu. Khó trách có thể làm cho Mộc Bạch như thế lo lắng, cái này Tinh La Đế quốc đại hoàng tử, thực lực quả thật không tầm thường. Nhìn xem trên đài Đái Duy Tư rời đi bóng lưng, Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức lông mày hơi nhíu, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Bọn hắn tuy là cảm ứng được Đái Duy Tư hồn lực đạt tới cấp 48, thế nhưng là không nghĩ tới Đái Duy Tư thân là hoàng tử, thủ đoạn công kích cùng công kích kỹ xảo đều cường đại như thế. Bởi vì có Đái Mộc Bạch tại, bọn hắn bất quá là thấp giọng tự lẩm bẩm, cũng không thả ra âm thanh đến. Ở Tinh La Hoàng thất chiến đội lại có cường đại như vậy thực lực, thật sự là vượt qua dự liệu được. Chúc mừng Tinh La Hoàng thất học viện chiến thắng. Tiếp xuống dự thi 2 cái học viện thật không đơn giản a. Để cho chúng ta cho mời tổ kế tiếp tranh tài đội ngũ, Thiên Đấu Hoàng gia học viện VS Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ. Cùng lúc đó, trên đài cao lại lần nữa truyền đến trọng tài lời nói. Chương 150 Hoàng đấu chiến đội VS Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ. Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ. Xong. Hoàng đấu chiến đội thực lực tuy mạnh, nhưng là đụng phải Võ Hồn Điện, chiến thắng tỷ lệ quá xa vời. Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ mỗi lần tranh tài, liền võ hồn đều không có phóng ra liền thu được tranh tài thắng lợi, hoàng đấu chiến đội mạnh hơn cũng đánh không được a. Theo trên đài cao biên tập lời nói ra, tại chỗ khán giả lập tức nghị luận ầm ĩ. Võ Hồn Điện liên tục lịch đại giải thi đấu quán quân, lần này dự thi Tinh Anh đội ngũ thực lực càng là so với lịch đại thiên tài còn cường đại hơn. Nguyên cớ, Võ Hồn Điện danh tiếng thực tế quá thịnh. Liên Hoàng Đấu Học Viện cũng bị Võ Hồn Điện ngăn chặn một đầu. Đáng chết, không nghĩ tới ở đây lại đụng phải võ hồn điện đội ngũ. Hoàng đấu chiến đội lĩnh đội Tần Minh, nghe được trọng tài thanh âm, sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí. Tần Minh thân là Thiên Đấu Hoàng gia học viện giáo sư, chiếm được võ hồn điện tinh anh đội ngũ tin tức cũng không ít, nguyên cớ Tần Minh vô cùng rõ ràng, hoàng đấu chiến đội tuy nói thực lực không yếu, thế nhưng cùng võ hồn điện tinh anh đội ngũ ở giữa, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Trận chiến này, thất bại. Các ngươi ra sân sau đó, trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Nghĩ tới đây, Tần Minh lập tức một mặt nghiêm túc cùng bên cạnh Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn mấy người nói ra. Võ hồn điện tinh anh đội ngũ thực lực, so sánh với còn lại đội ngũ thực lực thật sự là phải cường đại bên trên quá nhiều. Đầu hàng thật là Thiên Hằng các ngươi lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng, võ hồn điện người luôn luôn tâm ngoan thủ lạn, ai cũng không biết bọn hắn sẽ không làm cái gì quá phận sự tình. Hoàng đấu học viện chỗ nghỉ ngơi ngay tại Sử Lai Khắc học viện bên cạnh, nghe được trọng tài tin tức Ngọc Tiểu Cương lúc này cũng là nghe tiếng mà đến, đồng dạng một mặt nghiêm túc mở miệng cùng Ngọc Thiên Hằng mấy người nói ra. Mặc dù võ hồn điện tinh anh đội ngũ 8 người thực lực không có cụ thể tài liệu, bất quá theo võ hồn điện tinh anh đội ngũ quá trình chiến đấu, Ngọc Tiểu Cương liền có thể đánh giá ra võ hồn điện tinh anh đội ngũ thực lực. Chí ít, xa không phải hoàng đấu học viện có thể chống lại. Hơn nữa bên trên một trận chiến đấu, võ hồn điện đối đãi đối thủ thủ đoạn thực tế quá tàn nhẫn, căn bản liền không có đem đối thủ làm người nhìn, Ngọc Tiểu Cương sợ Ngọc Thiên Hằng bọn hắn sẽ thụ thương. Chính là bởi vì như thế, Ngọc Tiểu Cương hắn mới có thể tới nhắc nhở Ngọc Thiên Hằng. Không sai, Nhạn Nhi. Võ hồn điện tinh anh trong đội không chỉ có bị đông đệ tử đích truyền, những người còn lại cũng đều là nhân vật thiên tài, tuổi bọn họ ép các ngươi 5-6 tuổi, một trận chiến này thua thiệt khẳng định là các ngươi. Đứng ở một bên độc đấu La Độc Cô Bác, lúc này cũng là đứng ra mở miệng tán thành. Vâng. Lão sư. Vâng. Thúc thúc. Nghe được Tần Minh mấy người lời nói, Ngọc Thiên Hằng một đoàn người đều là gật đầu đáp ứng. Hoàng đấu chiến đội chỗ nghỉ ngơi ngay tại Sử Lai Khắc bên cạnh. Ngọc Thiên Hằng dẫn dắt Thạch Ma mấy người đi qua Sử Lai Khắc chỗ nghỉ ngơi thời điểm, đặc biệt mà liếc nhìn ngồi ngay ngắn ở chỗ nghỉ ngơi bên trong Ngọc Trần. Lúc trước Ngọc Trần bọn hắn mới vừa tới đến Thiên Đấu Thành thời điểm, liền đã nói với hắn đồng dạng lời nói, để hắn gặp được võ hồn điện liền trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Nghĩ tới đây, Ngọc Thiên Hằng không khỏi sinh lòng kinh ngạc, phải biết lúc trước võ hồn điện còn không thể hiện ra thực lực đây, thế nhưng là Ngọc Trần sớm chỉ biết võ hồn điện chỗ kinh khủng. Nhìn xem chỗ ngồi Ngọc Trần, Ngọc Thiên Hằng đứng tại chỗ dừng lại 3 giây đồng hồ, sau đó tựa như làm ra quyết định gì, thần sắc kiên nghị đi lên đài thi đấu. Soạn. Tại Ngọc Thiên Hằng bọn hắn đi đến đài sau đó, võ hồn điện lấy một tên tóc đỏ thiếu niên đứng đầu 8 người, cũng là đi tới trên đài thi đấu. 8 người này mỗi người đều dáng vẻ cao ngạo, đi ở trước nhất có 3 người, người này chính là võ hồn điện giáo hoàng bị đông đệ tử đích truyền Hồ Liên Na, cùng võ hồn điện bên trong nhân vật thiên tài Tà Nguyệt cùng Diễm. Tranh tài, bắt đầu. Theo hai bên đội ngũ dồn dập đi đến đài, trên đài cao trọng tài tiếp tục mở miệng cao giọng nói ra. Xin lỗi, thúc thúc. Ta thân là bên trên Tam Tông Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, sao có thể ném Lam Điện Bá Vương Long gia tộc mặt? Võ hồn điện lại như thế nào? Chiến. Ngọc Thiên Hằng đứng tại trên đài thi đấu, trầm tư chốc lát, khẽ quát một tiếng toàn thân hồn lực gào thét mà ra, một đầu màu xanh cự long hư ảnh cũng cùng Ngọc Thiên Hằng phía sau ngưng kết mà ra. Cấp 45 hồn tông, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long. Hoàng đấu chiến đội còn lại 7 người, ngầm hiểu lẫn nhau, đồng dạng dồn dập phóng ra riêng phần mình võ hồn. Độc Cô Nhạn, cấp 47 hồn tông, võ hồn Bích Lân Xà. Thạch Mặc, cấp 42 hồn tông, võ hồn Huyền Quy. Thạch Ma, cấp 43 hồn tông, võ hồn Huyền Quy. Diệp Linh Linh, cấp 41 hồn tông, võ hồn Cửu Tâm Hải Đường. Hoàng đấu chiến đội thực lực vốn là lần này giải thi đấu đỉnh tiêm tồn tại, lại thêm Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, Thạch Mặc hai huynh đệ bọn hắn từng chiếm được Ngọc Trần Ân Huệ. Trên người mấy người tản ra hồn lực, cực kỳ chấn động. Ngoa tào. Hoàng đấu học viện thực lực như thế nào trở nên như thế cường đại. Ở trong ấn tượng của ta, hoàng đấu học viện không phải một cái hồn tông cảnh đều không có a, như thế nào một hơi xuất hiện nhiều như vậy hồn tông. Ai nha? Nhìn như vậy đến, hoàng đấu học viện có cơ hội a. Tiếp thu hoàng đấu chiến đội 8 người trên mình gào thét mà ra hồn lực, trên đài cao trọng tài cùng tại chỗ khán giả, trên mặt hiện ra cực kỳ nồng đậm chấn kinh. Không phải để bọn hắn trực tiếp đầu hàng A. Chuyện gì xảy ra? Dưới đài Tần Minh nhìn thấy một màn này, thì là trên mặt hiện ra lo lắng thần sắc. Theo lý mà nói, bọn hắn cần phải đi đến đài liền trực tiếp đầu hàng, mà không phải hướng hiện tại như vậy phóng ra võ hồn. Tần lão sư, Thiên Hằng cũng tốt, Thạch Mặc hai huynh đệ cũng tốt, trên mình đều lưng đeo Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cùng Huyền Quy Tông vinh dự. Liên để bọn hắn đi thôi, yên tâm, có ta ở đây bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng. Đúng lúc này, Ngọc Trần bước chập chững đi tới, đầu ngón tay bên trên lưu chuyển một đạo diệu thủ hồi xuân ngưng kết mà thành màu xanh lá ưu quang, mở miệng chậm chậm nói ra. Vừa mới Ngọc Thiên Hằng đi qua chỗ nghỉ ngơi, nhìn xem chính mình ánh mắt, Ngọc Trần liền ít nhiều biết, cuộc chiến đấu này bọn hắn lựa chọn là nên chiến. Gia tộc vinh dự. Cũng đúng, lấy Thiên Hằng bọn hắn tính cách, như thế nào tùy tiện lựa chọn đầu hàng. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Tần Minh cảm xúc chậm rãi khôi phục lại, nhìn trên đài Ngọc Thiên Hằng tám người, trên mặt hiện ra một tia vui mừng thần sắc. Ngọc Tiểu Cương liếc nhìn trước mắt Ngọc Trần, đồng dạng mặt mang vẻ vui mừng, nhìn về đài thi đấu. Trái lại cùng là trên đài thi đấu võ hồn điện tinh anh đội ngũ, nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng đám người phóng ra võ hồn, cũng là một mặt khinh thường. Mấy cái sâu kiến, cũng muốn tại trước mặt chúng ta nhảy nhót. Chê cười. Ba người các ngươi, đi đem bọn hắn giải quyết hết. Đội ngũ đứng đầu diễm, liếc nhìn trước mắt Hoàng Đấu Học Viện tám người, hướng về phía sau ba người phất phất tay. Vâng. Theo Diễm nói xong, đứng tại phía sau hắn ba người cùng nhau đứng ra, đem bản thân hồn lực phóng ra mà ra. Vù vù. Chỉ gặp ba người lòng bàn chân đều là hiện ra bốn cái hồn hoàn, toàn thân hồn lực so với Độc Cô Nhạn còn cao hơn nữa. Ba tên cấp 49 hồn tông. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.